Tu chân tứ vạn niên chương 3068, lời nhắn lại màu vàng. Đế hoàng. Một cái tên như sấm bên tai, một cái tên khí phách tung hoành, một cái tên đủ để làm toàn bộ hào kiệt trong tinh hải, vô luận liên bang, đế quốc hay là thánh minh, vô luận đinh linh đan, long dương quân, bạch lão đại, lệ linh hải, lệ gia lăng hay là quyền vương đều tâm thần kích động, rung động thật sâu. Sao có khả năng? Sao có khả năng? Quần hùng nhìn ra một mảng màu vàng rực rỡ nhất kia ở chân trời, vẻ mặt biến ảo khó dò, vẻ mặt phức tạp đến cực điểm, không biết nên quỳ bái hay là nên kinh hô thành tiếng. Cự thần binh Hoàng Kim Thái Dương của đế hoàng, có thể nói binh khí chiến tranh đỉnh cao nổi tiếng nhất trong vũ trụ mênh mông. Đặc biệt hắn cùng phân thần huyết thần tử của mình ở Thiên Cực Tinh quyết chiến huy hoàng, càng là một trận đọ sức hoành tráng, ảnh hưởng sâu xa nhất của văn minh nhân loại từ trước tới nay. Tuy một vạn năm thời gian đủ để mài mòn vô số dấu vết về Hoàng Kim Thái Dương cùng hạo kiếp tận thế, nhưng dấu vết đã mài mòn lại biến thành truyền thuyết càng thêm khoa trương cùng rực rỡ, làm vô số người đều từ vô số góc độ, ghi khắc thật sâu thậm chí nhuộm đẫm sự cường đại của Hoàng Kim Thái Dương. Ngoại hình cùng một loạt đặc thù của nó tự nhiên mọi người đều biết, trở thành giấc mộng đỉnh cao nhất của toàn bộ người điều khiển cự thần binh. Bộ cự thần binh sáng lạng, huy hoàng, mạnh mẽ cùng khí phách trước mắt này, trừ Hoàng Kim Thái Dương trong truyền thuyết, còn có bộ cự thần binh nào có thể thi triển ra? Mà trừ bản tôn đế hoàng, còn có ai có thể khống chế cỗ máy chiến tranh đỉnh cao như vậy chứ? Tuy nhiên, đế hoàng sống lại là một ý tưởng phi thường vớ vẩn. Nhưng từ tiến vào di tích thái cổ, trải qua rừng cây nguyên thủy điên cùng sinh trưởng, bàn cổ tộc sống lại cùng biến dị, thành phố bạc trắng hỗn loạn cùng huy hoàng. Một loạt sự việc không thể dùng lẽ thường để giải thích, tư duy logic của các cường giả đã bị hoàn toàn đánh nát, không ngại ở trong chuyện cổ quái, không thể tưởng tượng có thêm một cái như vậy. Chẳng lẽ, thật sự là đế hoàng? Không sai, không lâu trước đó, thời gian nơi này rất rõ ràng ở trạng thái động lại, chỉ là sau khi Đinh Linh đang cùng Lữ Khinh Trần giao thủ, tốc độ thời gian rã đông mới đột nhiên nhanh hơn, nói cách khác, đế hoàng rất có khả năng ở trong động lại thời gian ngủ say hơn vạn năm, thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc thức tỉnh. Trừ đế hoàng, còn có ai có thể điều khiển Hoàng Kim Thái Dương, phát ra khí phách ngập trời, nhẹ nhàng bâng quơ nháy mắt giết chết mấy chục con hung thú. Xem, một con hung thú mới, thật sự giống một chiếc tàu đột kích quỹ đạo cận địa, giáp sát đầu cùng ngực, có thể so với mấy chục tầng bọc thép tổng hợp, lại là bị hắn một đao chém thành hai nửa, trừ bản tôn đế hoàng, còn có ai có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh mẽ như thế chứ? Đế hoàng, đế hoàng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta thế mà có thể tận mắt nhìn thấy đế hoàng trong truyền thuyết đại sát bốn phương. Nếu là mơ, vậy cũng là tất cả chúng ta đồng thời có một giấc mơ vớ vẩn tuyệt luân, không, cho dù ở trong mơ cũng không có khả năng xuất hiện cảnh tượng điên cuồng như thế, hắn chính là đế hoàng thật sự. Nhìn hào quang màu vàng ở trên bầu trời lại phân liệt cùng đang xen, mang lực hung thú thứ hai mưu toan xông lên bầu trời đều ở trong vòng 3 giây chém giết hết, ánh đao sắc bén vô cùng đó. Tốc độ nhanh như điện chớp cùng tính toán quỹ tích chính xác đến mức tận cùng, đều làm các cường giả nhìn mà tâm thần lay động, như si như say. Trái tim kinh hoàng không thôi, ngay cả quyền vương, cường giả máy móc rõ ràng không có khí quan hít thở như vậy, cũng mơ hồ sinh ra cảm giác hít thở không thông. Đế hoàng đã xuất hiện ở nơi đó, vậy nhất định chính là trung tâm di tích thái cổ, mấu chốt cởi bỏ toàn bộ đáp án, chúng ta nên đi qua sao? Các cường giả nhìn nhau, nhao nhao nghị luận. Đáp án là khẳng định, vô luận di tích thái cổ rốt cuộc ẩn chứa bí mật thế nào, có thể trao đổi khoảng cách gần với cao thủ số một văn minh nhân loại 10 vạn năm qua, đó là giấc mộng suốt đời của mỗi một cường giả đó. Chỉ là, không biết lập trường của đế hoàng, hắn rốt cuộc mang chúng ta coi là bạn hay kẻ địch, hay là quân cờ có thể tùy ý ra roi, thậm chí con kiến không quan trọng gì. Chúng ta tùy tiện làm việc, có thể phá hủy hành động của hắn, dẫn tới hắn giận dữ hay không? Ngay cả Đinh Linh Đăng, Xích Diễm Long Vương, không sợ trời không sợ đất như vậy, ngay cả Long Dương quân chiến sĩ nữ qua đến từ thời đại hồng hoang này, ngay cả Lệ Gia Lăng hoàng đế một thế hệ mới tự xưng là chân mệnh thiên tử này, khi đối mặt khí phách vô biên của thiên uy khó dò, cũng có chút do dự, lo được lo mất. Đúng lúc này, hào quang màu vàng đã mang đợt hung thú thứ ba mưu toan tới gần chém thành thịt vụn, lại thu hồi chiến đao nhuộm máu, xoay mặt lại, manh ánh mắt lạnh lẽo ném về phía đám đông cường giả nhân loại. Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Lệ Linh Hải cùng Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân đều cảm thấy nhịp tim tăng tốc, miệng khô lưỡi khô. Ngay cả mấy chủ của quyền vương cũng vang lên ong ong, sức tính toán tăng vọt đến cực hạn, mỗi một khớp kim loại quanh thân đều phát ra tiếng vang lạ, kẽo kẹt, nói không nên lời là kích động hay cảnh giác. Hắn nhìn thấy chúng ta rồi, hắn tựa như có chuyện muốn nói với chúng ta. Lệ Linh Hải rung giọng nói. Mọi người hít thở lập tức ồ ồ hẳn lên, ngực dồn dập phập phồng, tim đập kịch liệt đến mức mắt thường có thể thấy được. Đế hoàng, đó là đế hoàng trong truyền thuyết. Mọi người đều mang mắt trừng lớn đến mức xé rách hốc mắt, quyền vương thậm chí nổ tung mấy camera, trông mong nhìn cự thần binh màu vàng chân trời, chờ đợi đế hoàng ra lệnh. Liên tục ba lượt lấy 5 tới 7 lần vận tốc âm thanh cơ động, biến hướng phạm vi nhỏ cùng không ngừng tăng tốc, lại thêm hung hăng va chạm với hung thú, làm mặt ngoài cự thần binh màu vàng cũng ở trong ma sát siêu cao tốc biến thành màu vỏ quất. Luồng khí nóng màu vỏ quất không ngừng bốc hơi, kéo theo thiêu đốt máu hung thú cùng tổ chức máu thịt vỡ nát, ở chung quanh cự thần binh màu vàng hình thành một làn sương mù đỏ mê ly, phụ trợ nó càng thêm cao lớn nguy nga. Chỉ thấy nó chậm rãi nâng cánh tay phải, từng ngọn lửa chiến đấu màu vàng lao vút lên trời, ở nơi tiếp cận bầu trời rồng bay phượng múa, hình thành một hàng chữ to dương nanh múa vuốt, kim bích huy hoàng. Đó là... Mọi người không ngờ đế hoàng sẽ lấy phương thức này hướng bọn họ nhắn lại, vừa mừng vừa sợ, lại thu nhiếp tinh thần, chăm chú nhìn. Ngọn lửa chiến đấu màu vàng tạo thành 5 chữ to, ở giữa ánh vàng, rạng rỡ tỏa sáng, lại là... Lão bà, là anh đây. Như một vạn tia sét giữa trời quang, hóa thành một vạn cây gậy, đồng thời từ thiên linh cái hung hăng đánh xuống, mang mọi cường giả nhân loại đều chấn động tới mức thất điên bát đảo, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu chưa hồi phục tinh thần. Cái này, đây là ý tứ gì? Cái gì gọi là lão bà, là anh đây? Chẳng lẽ đây là bí ngữ gì, ẩn chứa huyền bí chỗ sâu nhất của di tích thái cổ? Mọi người nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Có người lấy tay ôm tim, khổ sở thở hổn hển. Chăm chú nhìn tiếp, 5 chữ to đó dần dần tản ra, chiếm cứ nửa bầu trời, ngay cả người mù cũng có thể thấy được. Mà ở phía dưới chữ to, bộ cự thần binh ánh vàng bắn ra 4 phía, bá đạo vô cùng, hung hãn tuyệt luân, đại biểu cho sức chiến đấu, tôn nghiêm cùng dũng khí mũi nhọn nhất của văn minh nhân loại, lại là nhảy lên nhảy xuống, hoa chân múa tay, uốn éo mông hướng phía bọn họ chào hỏi, động tác. Có một phong cách riêng, tràn ngập sức tưởng tượng đó, tư thái không đi tuyến đường tầm thường, thấy thế nào nhìn quen mắt như thế đó, giống như từng xuất hiện ở trong ác mộng của rất nhiều người, khắc thật sâu ở trong đầu bọn họ, vô luận như thế nào cũng không xua đi được. Không, không thể nào. Bạch lão đại nheo mắt, phát ra lẩm bẩm hồ nghi, đó thật sự là đế hoàng trong truyền thuyết sao, vì sao ta cảm thấy động tác của hắn phi thường nhìn quen mắt, vừa thấy đã làm người ta hận đến ngứa răng. Ta cũng vậy. Yến Ly Nhân nói, vốn còn có chút không xác định, nhưng hắn vừa bắt đầu nhảy múa, ta liền sinh ra một loại cảm giác rất muốn không để ý tất cả, đồng quy vu tận với hắn. A, ta mơ hồ sinh ra một loại dự cảm điềm xấu, hắn tựa như không phải đế hoàng, mà là người kia. Long Dương Quân nói, chính là thằng cha mỗi lần đều ở trong lúc nguy cấp nhất xuất hiện, vừa xuất hiện liền làm độ khó nhiệm vụ đột nhiên tăng lên gấp 10, các ngươi xác định muốn ta mang tên của hắn nói ra không? A, mẹ con Lệ Linh Hải, Lệ Gia Lăng, chậm rãi há hốc mồm. Là hắn, thật là hắn. Đinh Linh đang lại bật nhảy cao 3 mét, vui quá mà khóc, Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Hai bên cách nhau quá xa, thông tin lại bị quấy nhiễu nghiêm trọng, đối diện không có lý do có thể nghe được bọn họ nghị luận. Nhưng giữa Đinh Linh đang cùng Lý Diệu, lại như là có được tâm linh cảm ứng, bởi vì cô vừa mới nói xong câu này, chữ to phủ kín nửa bầu trời đã xảy ra thay đổi, đầu tiên là vỡ nát thành ngàn vạn hào quang màu vàng, sau đó lại ngưng tụ thành một câu nhắn lại mới. Không sai, chính là anh, kền kền Lý Diệu, đã trở về. Vui không, bất ngờ không, kích động không, lão bà. Vù vù vù vù. Mọi người đều mang ánh mắt tập trung đến trên người Đinh Linh Đan. Dù là Đinh Linh Đan có được da mặt kiên cố như Xích Diễm Long Vương, cũng có chút ăn không tiêu, làn da màu mực nước dâng lên mấy đám mây đỏ, khẽ thầm oán vài câu, lại nhịn không được, phốc, bật cười một tiếng, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Được rồi, thời gian cấp bách, về anh như thế nào từ trong dòng lũ điện tương siêu cấp chạy thoát, lại là như thế nào có được cự thần binh của đế hoàng trong truyền thuyết, còn mang nó từ Hoàng Kim Thái Dương thăng cấp thành Thái Dương Hạo Kiếp, bao gồm anh thêm treo 2 bộ hệ thống vũ khí mạnh mẽ vô cùng, thiên hạ vô song, phân biệt tên là những cái này gõ trước đã, giữ lại sau khi trở về chậm rãi nói đi. Lý Diệu tiếp tục nói, nơi này thông tin quấy nhiễu nghiêm trọng, trong hư không thậm chí nhộn nhạo, khu vực không gian không liên tục, cực độ nguy hiểm, trong lúc gấp gáp, ta rất khó vòng ra khỏi cạm bẫy tới đây, hơn nữa thời gian cấp bách, ta phải lập tức tiến vào thông thiên tháp, chỉ có thể dùng phương thức này, trao đổi với các ngươi. Mọi người đều thấy rõ rồi, tòa tháp cao này phía sau ta tên là thông thiên tháp, là di tích thái cổ văn minh lưu lại, cũng là một bài kiểm tra cuối cùng, một khi kiểm tra thất bại, liền có khả năng kích hoạt pháp bảo mang tính hủy diệt nào đó bao trùm toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Mang toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ giờ phút này sinh sống trong vũ trụ bàn cổ hết thảy gạt bỏ. Rất đáng tiếc, đã có không ít người kiểm tra của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc đi vào, cho dù chúng ta án binh bất động, bọn họ cũng sẽ không để ý tất cả kích hoạt kiểm tra, dù sao văn minh của bọn họ đã hủy diệt 99.9%. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là xông vào thông thiên tháp, do chúng ta, nhân loại, người thừa kế tiếp cận kẻ chế tạo bức tường đen nhất, tự mình thông qua kiểm tra. Thông thiên tháp, di tích thái cổ, kiểm tra cuối cùng, gạt bỏ toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ của vũ trụ bàn cổ. Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng, các cường giả sắc mặt kịch liệt thay đổi, không có thời gian giải thích. Tóm lại, ta cần các ngươi giúp, chỉ dựa vào một mình ta chưa chắc có thể tìm ra toàn bộ phương hướng thông qua kiểm tra. Lý Diệu tiếp tục viết, kế tiếp, ta muốn đi vào thông thiên tháp, nhưng ở trước đó, ta sẽ quét dọn chướng ngại, chỉ dẫn phương hướng cho các ngươi trước, các ngươi nhất định phải kịp thời đi theo đó. Nhớ kỹ, đừng tự coi nhẹ mình, đừng tự nhận thấp hèn cùng nhỏ bé, tuy văn minh bàn cổ so với chúng ta cường đại hơn rất nhiều, nhưng ở trong bài kiểm tra cuối cùng này, mọi người đều là ngang hàng. Từng có mấy chục văn minh thượng cổ so với văn minh bàn cổ càng cường đại hơn cũng từng tiến hành kiểm tra tương tự, lại hết thảy thất bại, văn minh ngã xuống, có thể thấy được sức chiến đấu cường đại và trí tuệ sâu cạn, căn bản không phải điều kiện cần thiết thông qua kiểm tra. Có lẽ, kiểm tra cuối cùng muốn khảo nghiệm không phải trình độ phát triển cùng sức chiến đấu tuyệt đối của văn minh, mà là chúng ta tín nhiệm đối với nhau, chúng ta bình tĩnh cùng miệt thị đối với tử vong, chúng ta hy vọng đối với tương lai, ý chí chúng ta vô luận ở dưới tình huống nào cũng tuyệt không thay đổi. Các kiểu như thế, những thứ này dùng để định nghĩa một văn minh, ẩn chứa vô hạn tiềm năng của văn minh. Lại có lẽ, tận 100 văn minh thượng cổ đã mang toàn bộ con đường hợp logic dưới tình huống bình thường đều đi xong rồi, cho nên chúng ta phải dùng một loại phương thức cổ quái, điên khùng, cực độ đáng khinh để thông qua kiểm tra. Tóm lại, chúng ta không thể đoán trước mình ở trong bóng đêm chưa biết rốt cuộc sẽ nghênh đón khiêu chiến như thế nào. Nhưng chúng ta có thể rõ ràng biết và gắt gao kiên trì, mình rốt cuộc là một người thế nào, chúng ta có thể tu luyện ra bản thân chân thật, hơn nữa dùng mình chân thật nhất, để đối mặt mọi thứ chưa biết. Cho dù chúng ta cũng đã hủy diệt, bị hoàn toàn gạt bỏ, cũng có thể ở trong mảng tinh hải mênh mông này lưu lại dấu ấn tươi sáng nhất của chúng ta. Đây, có lẽ chính là đáp án. Bây giờ, mở to mắt, nhìn cho rõ mỗi một gợn sóng trước mắt đi. Lý Diệu viết xong một câu cuối cùng. Mắt mọi người cũng trợn to đến cực hạn. Ngọn lửa chiến đấu màu vàng bay múa đầy trời bỗng hết thảy co rút lại, xoay tròn thu về cánh tay trái, Thái Dương Hạo Kiếp, sau đó, như là dòng lũ vận sức chờ phát động, hung hăng đánh ra, càn quét cả mảng thiên địa. Tầm mắt mọi người nháy mắt bị biển lớn màu vàng bao phủ. Màn đạn so với sóng triều ngập trời càng thêm hung mãnh, lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát, quét ngang ngàn quân, xẹt qua đỉnh đầu vô số hung thú, làm đầu lũ hung thú này đều hừng hực cháy lên. Ở giữa đám người Lý Diệu cùng Đinh Linh đang dọn sạch ra một thông đạo nhuộm máu. Mà sau khi lửa vàng bao trùm mỗi một tấc không gian xẹt qua, vùng không gian không liên tục, vốn vô ảnh vô hình cũng bại lộ rõ ràng rành mạch, như là từng cái vòng xoáy khổng lồ như thực chất, phân bố ở quanh thông thiên tháp, tạo thành một tòa mê cung không gian ba chiều rắc rối phức tạp. Lấy sức tính toán siêu quần của đám người Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại và Quyền Vương, chỉ cần mê cung không gian này hoàn toàn hiển lộ ra, vậy cho dù tuyến đường phức tạp nữa, vặn vẹo nữa, luôn có thể tìm được lối ra uốn lượn. Lý Diệu đắm chìm trong ngọn lửa chiến đấu màu vàng, Đinh Linh đang hầu như không mở ra được mắt, hai mắt bị dòng chảy xiết nóng bỏng lấp đầy, siết chặt nắm tay, lẩm bẩm, yên tâm đi, bọn em nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của anh. Cạnh thông thiên tháp, ở sau khi phóng ra ngọn lửa chiến đấu màu vàng vô cùng vô tận, cả cánh tay trái Thái Dương Hạo Kiếp hầu như nóng chảy, biến thành màu vỏ quất chói mắt. Phù, phù, phù. Lý Diệu há mồm thở hổn hển, chăm chú nhìn đại dương mênh mông màu vàng mình chế tạo ra, còn có vô số hung thú bị hắn dọa tim mật đều nứt, bại lộ ra bản năng sợ hãi, nằm úp sấp ở trên mặt đất không dám có lấy một cử động nhỏ, như vậy sắp xỉ rồi nhỉ, bọn Đinh Linh đang hẳn là có thể chậm rãi mò mẫm tới, ta tin tưởng cô ấy. Bây giờ, để chúng ta đi trước một bước, vì bọn Đinh Linh đang, vì văn minh nhân loại, khai thác phương hướng hoàn toàn mới đi. Ngao ngao ngao ngao. Tuy tuyệt đại bộ phận hung thú đều bị ngọn lửa chiến đấu của Lý Diệu chấn nhiếp, nhưng giống trống khua chiêng bại lộ mục tiêu như vậy, vẫn hấp dẫn vài con hung thú bậc cao cùng một cấp bậc với Bạo Giáp Long, phát ra tiếng gào rống cuồng bạo, vỗ cái cánh thật lớn, hướng Lý Diệu lao tới. Tới hay lắm. Lý Diệu mỉm cười, lại nắm chặt trảm hạm đao ẩn sâu ở phía sau tấm khiên. Hắn vừa rồi đã từng kiểm tra. Đống đen xấu xí che kín nửa bộ phận dưới của Thông Thiên Tháp, như là thông đạo đơn hướng đặc thù, còn tự mang công năng kiểm tra đo lường gen, chỉ có sinh vật mang theo gen hung thú mới có thể thuận lợi tiến vào, mà viên đạn cùng phi kiếm Lý Diệu bắn về phía đống đen hết thảy bị cản ra. Cho nên, hắn còn cần một tầng thể xác mới có thể che giấu kết cấu toàn kim loại của Thái Dương Hạo Kiếp, thuận lợi thông qua đống đen, tiến vào Thông Thiên Tháp. Con hung thú đầu tiên lao lên. Nó như là hỗn hợp thể dị dạng của sư tử, kềnh kềnh và bọ cạp hỗn hợp lung tung lại với nhau, có một cái mồm to như chậu máu sâu không lường được cùng ba cái đuôi sắc bén như lưỡi hái, hình thể không kém hơn Bạo Giáp Long một chút nào, khi cái mồm to như chậu máu mở ra đến cực hạn, thậm chí ngay cả Thái Dương Hạo Kiếp cũng có thể nuốt chửng vào. Đây chính là túi da Lý Diệu cần. Thái Dương Hạo Kiếp một lần nữa thi triển ra tốc độ nhanh như tia chớp cùng linh động nhanh nhẹn như mảnh vỡ vẫn thạch, chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải, hóa thành một quả cầu ánh sáng mơ hồ, đầu tiên là né tránh ba cái đuôi quái dị của sư thú hung thú quấn quanh trí mạng, sau đó co rút lại thành một cục. Chủ động hướng trong cái mồm như chậu máu của đối phương lao tới, khi nửa thân trên hoàn toàn nhập vào cái mồm to như chậu máu, cái khiên vỡ nát chấn động cao tầng khởi động, mang từng vòng tròn răng nghiền nát trong răng nanh và cổ họng hung thú tất cả đều mài thành bột phấn, ngay tại lúc hung thú phát ra tiếng gầm rú khổ không muốn sống nữa. Lúc này mới không chút hoang mang rút ra trảm hạm đạo, theo cổ họng đâm thẳng lục phủ ngũ tạng của hung thú, ngọn lửa chiến đấu màu vàng tuôn ra, mang tạng phủ hung thú đều thiêu đốt không còn một mảnh. Con sư thứ hung thú này còn không kịp giãy giụa, đã hồn phi phách tán, đi đời nhà ma. Thái Dương Hạo Kiếp nhân cơ hội tiến vào trong ngực bụng hung thú, đội thi thể hung thú, hướng một đống đen gần nhất hung hăng đâm tới. Cảm giác xuyên qua đống đen, so với sử dụng truyền tống trận bình thường thậm chí bước nhảy tinh hải cũng hoàn toàn khác nhau. Nó giống như Thái Dương Hạo Kiếp bị phong ấn ở trong một khối đường da trâu sắp động lại, phải hao hết sức chín trâu hai hổ, mới có thể chậm rãi đi tới. Cũng may khối đường da trâu này cũng không quá dày, khiến người ta cảm giác hít thở không thông chỉ duy trì 3 giây, Lý Diệu đã cảm thấy quanh thân thoải mái, lực cản biến mất, thiên địa quanh mình trong nháy mắt phóng đại một vạn lần. Thi thể sư thú hung thú chia 5 xẻ 7, bị ngọn lửa chiến đấu màu vàng của Thái Dương Hạo Kiếp đốt không còn một mảnh, hóa thành những làn sương mù máu phiêu tán. Lý Diệu khống chế Thái Dương Hạo Kiếp thành công đột nhập bên trong Thông Thiên Tháp. Nhưng, cảnh tượng bên trong Thông Thiên Tháp hiện ra ở trước mắt hắn, lại khiến người ta chấn động, không dám tin. Lý Diệu vốn tưởng, đã gọi là tháp, như vậy không gian bên trong nhất định cực kỳ có hạn, nhiều nhất như là một mê cung lập thể rắc rối phức tạp, chế tạo chướng ngại trên thị giác do con người làm. Nhìn từ vẻ ngoài Thông Thiên Tháp, nó quy mô lớn nữa, đường kính cũng không có khả năng vượt qua mười mấy 20 km, hơn nữa càng lên cao co rút lại, đường kính nên càng nhỏ. Nhưng, giờ phút này hiện ra ở trước mắt Lý Diệu, lại là một mảng thiên địa vô cùng rộng lớn, phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là vách đá cao ngất trong mây, dốc đứng như mặt gương, như thái cổ thần ma chém ra nếp nhăn, cấu thành những khe nứt giăng khắp nơi, từ trên bầu trời màu đỏ tím còn đánh xuống ức vạn tia sét chói lọi. Phát ra tiếng nổ vang đoàn, đoàn, nổ tới mức khiến người ta hoảng sợ. Không sai, bầu trời, Lý Diệu thế mà ở trong Thông Thiên Tháp, thấy được một mảng trời hoàn toàn mới. Nó giống như hắn không phải đột nhập Thông Thiên Tháp, mà là bị truyền tống đến một mảnh vỡ thế giới khác hỗn loạn không chịu nổi, cực độ nguy hiểm, một tinh cầu hoàn toàn mới, tên là Khe Núi Sấm Sét. Nhưng, hung thú cùng thủ vệ phân tán ở sâu trong nếp nhăn khổng lồ, đánh nhau ở trong chớp lóe sấm rền, lại rõ ràng minh bạch nói cho Lý Diệu, nơi này là bên trong Thông Thiên Tháp. Ta hiểu rồi, Thông Thiên Tháp cũng không phải một tòa tháp cao thật sự, mà là như bên ngoài di tích thái cổ, ngưng tụ một góc của vô số đại thiên thế giới. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, trong đầu sáng như tuyết, đúng rồi, nếu là tháp cao bình thường, vô luận tòa tháp này rốt cuộc cao bao nhiêu, lấy tài liệu gì luyện chế thành, bố trí cơ quan cùng cạm bẫy nào, lấy sức mạnh kỹ thuật của văn minh thượng cổ cùng văn minh bàn cổ, thậm chí văn minh nhân loại, đều có thể mang nó phân giải thành viên gạch, xi măng, thép cùng đinh ốc cơ bản nhất, còn nói chuyện gì kiểm tra. Nó căn bản không phải một tòa tháp trên ý nghĩa thường quy, mà là ngưng tụ thể của vô số mảnh vỡ thế giới. Hơn nữa, nhìn từ phản ứng năng lượng cao cực độ cuồng bạo của nơi này, khác với những tinh cầu có thể ở lại, phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn kia bên ngoài di tích thái cổ, ổn định mà bình thản. Mảnh vỡ thế giới tạo thành thông thiên tháp đều đến từ tinh cầu cực độ cuồng bạo nguy hiểm. Theo thông thiên tháp hướng lên trên, mỗi một mảnh vỡ thế giới sẽ chỉ càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng không ổn định, càng ngày càng nguy hiểm. Đây chỉ sợ cũng là bài kiểm tra thứ nhất kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại nhỉ. Rất nhanh, ta quả thực có chút sốt ruột không chịu được, vậy thì bắt đầu đi. Lý Diệu mang thần niệm phóng thích đến cực hạn, tỉ mỉ quét khe núi sấm sét trước mắt, ý đồ tìm được lối ra, hoặc là nói cầu thang lên một tầng lầu. Hắn đầu tiên mang ánh mắt ném về phía bầu trời. Đó là một mảng bí cảnh lượn lờ mây mù màu tím, thiên biến vạn hóa, sâu không lường được, ở trong mây tím va chạm cùng cuồn cuộn, sấm sét càng ngày càng dày đặc, quả thực như là một trận mưa tầm tã. Thoạt nhìn, đột phá bầu trời sấm sét dày đặc, có thể đến một tầng không gian bên trên, đây là cách nghĩ hoàn toàn tự nhiên. Cũng có không ít hung thú, đều vỗ cái cánh thật lớn, hướng về nơi lôi điện dày đặc nhất bay đi, sau đó bị lưỡi dao sắc do sấm sét ngưng tụ thành xuyên qua, thủng trăm ngàn lỗ, chia năm xẻ bảy, cắm đầu ngã quỵ xuống, rơi vào trong vô tận u ám ở sâu trong khe núi. Cầu thang hẳn là không ở bên trên, nơi này là mảnh vỡ thế giới, là một không gian độc lập, cái gọi là cao thấp trái phải cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cầu thang hướng tới thông thiên tháp tầng cao hơn, vô cùng có khả năng là thứ tương tự truyền tống trận. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lặng lẽ nghĩ, phe phòng thủ vẫn chưa ở trên bầu trời bố trí quá nhiều cỗ máy chiến tranh, tuyệt đại bộ phận thủ quân đều phân bố ở quanh khe núi, nhưng thấy bọn họ đối với bầu trời cũng không quá coi nặng, lại là tùy ý hung thú tự tìm đường chết, ta không cần thiết dẫm lên vết xe đổ. Tiếp tục hướng khe núi chập trùng quét, chỉ thấy một rồi lại một tia chớp hung hăng hạ xuống, hóa thành tia chớp hình cầu mơ hồ bất định, tận tình cắn nuốt sinh mệnh hung thú, thậm chí ngay cả cỗ máy chiến tranh của phe phòng thủ không cẩn thận va chạm vào tia chớp hình cầu, đều sẽ tê liệt ngay tại chỗ, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Nhưng, ở trong vô số tia chớp nổ tung, Lý Diệu chú ý tới một hình ảnh cực không tầm thường. Cách mỗi ước chừng mười mấy 20 giây thời gian, sẽ có hơn trăm tia chớp bổ tới một chỗ, ngưng tụ ra một tia chớp hình cầu to lớn không gì so sánh được, đường kính vượt qua trăm mét. Tia chớp hình cầu này lại không giống tia chớp bình thường bay tới bay lui như vậy, mà là dừng lại tại chỗ, đổi phát ra sắc thái rực rỡ, mặt ngoài còn mơ hồ lưu động từng vòng gợn sóng, như là một vòng xoáy, hoặc là một cánh cửa. Chính là nơi đó. Trái tim Lý Diệu đột nhiên nhảy dựng. Đây đương nhiên không phải bằng trực giác đoán mò, mà là kết quả do hắn dùng cảm giác sâu sắc quét mọi phương vị, tia chớp hình cầu to lớn không gì so sánh được này. Ở dưới hiệu quả hình ảnh ánh sáng nhìn giống như kinh thiên động địa, gợn sóng linh năng nhộn nhạo ra, lại mang theo hương vị, gợn sóng không gian, phi thường nồng đậm. Phi thường tương tự với gợn sóng lúc truyền tống trận vừa mới mở ra, hoặc là bước nhảy tinh hải vừa mới chấm dứt tràn ra. Lý Diệu khẳng định, đây là một tòa truyền tống trận ngụy trang thành tia chớp hình cầu loại siêu khổng lồ. Tòa truyền tống trận này, cách mỗi 17 giây sẽ xuất hiện một lần, thời gian mỗi lần duy trì là 0.78 giây. Chỉ cần ta có thể tới gần nó trong vòng 1.000 mét, tuyệt đối có thể kịp thời tiến vào. Vấn đề là tọa độ mỗi lần xuất hiện đều không nhất định, ta nên xác định như thế nào nó lần sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lý Diệu ổn định, Thái Dương hạo kiếp, cẩn thận tránh né tia sét từ trên trời giáng xuống, ở trong thủy triều hung thú mở một đường máu, cũng chưa tùy tiện đi truy tìm bước chân, truyền tống trận tia chớp, mà là chia ra một nửa thần niệm, quét cùng tính toán quy luật truyền tống trận xuất hiện. Hắn không tin truyền tống trận xuất hiện là ngẫu nhiên, vậy thì mất đi ý nghĩa kiểm tra. Trảm hạm đao tung bay cao thấp, kiếm lưỡi cưa theo gió múa may, kho vũ khí từ xa trên cánh tay trái khai hỏa toàn bộ hỏa lực, Lý Diệu cứng rắn mang thú triều đánh cho cuốn ngược trở về. Mà ở sau 10 phút quan sát, hắn cũng phát hiện trước khi truyền tống trận xuất hiện, mây tím đối ứng trên bầu trời đều sẽ chợt bành trướng cùng lóe sáng, mà một tia chớp bổ ra, như là súc lực cùng bắn. Như vậy, chỉ cần xác định phương vị mây tím cùng với quan hệ tương đối lẫn nhau, cộng thêm một chuỗi tính toán huyền ảo phức tạp, thì có thể khóa mục tiêu tọa độ truyền tống trận tiếp theo xuất hiện. Trên huyệt thái dương của Lý Diệu, lại xuất hiện từng đám tơ vàng, như là thần kinh não cùng mạch máu não của hắn tất cả đều hiện lên trên làn da. Lúc này, thái dương hạo kiếp biểu hiện quá mức sắc bén, đã hấp dẫn không ít hung thú chú ý, thậm chí có rất nhiều cỗ máy chiến tranh cỡ lớn thuộc về phe phòng thủ, tương tự tinh không thiết kỵ, đều xoay nòng pháo hướng về Lý Diệu. Tính ra rồi. Lý Diệu không kịp phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, liền hít sâu một hơi, mang cơ bắp hai chân mình cùng đơn nguyên động lực còn có kết cấu chống đỡ phần chân của thái dương hạo kiếp, hết thảy mở ra đến cực hạn. Bước thứ nhất, giáp vai, sau lưng, váy giáp cùng lòng bàn chân, thái dương hạo kiếp đều đánh ra ánh lửa chọc mù mắt người ta, một tảng đá lớn vốn đang đứng thẳng vô thanh vô tức nổ thành bột phấn, cự thần binh đạt được tăng tốc độ không gì sánh kịp, hóa thành một luồng hào quang, kéo ra mấy chục tàn ảnh rõ ràng. Bước thứ hai, thái dương hạo kiếp hung hăng đạp ở đỉnh đầu một con bạo giáp long, trực tiếp mang đầu con siêu cấp hung thú này đạp vào trong lồng ngực của nó, mà cự thần binh cũng mượn việc này đạt được gia tốc càng thêm khoa trương, như mũi tên rời cung bắn về phía hành tinh. Lúc này, đã có không ít hung thú cùng cỗ máy chiến tranh đều đã nhận ra ý đồ của Lý Diệu. Đạn pháo, axit, khói độc, ánh sáng chết chóc. Mưa bom bão đạn, phủ đầu hướng hắn đập đến, bịt chặt chẽ mỗi một tấc không gian hắn đi tới. Lý Diệu lại là vô tri không sợ, dũng cảm tiến tới, nhanh như điện chớp bước ra bước thứ ba, mang một bộ tinh không thiết kỵ, trực tiếp đá văng xa vài km, mang hung thú thậm chí đá núi cũng va đập cho nát bét. Ầm. Ầm ầm ầm. Cơn bão sét mới tụ tập ở đỉnh đầu, từng tia chớp như con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt, từ trên bầu trời treo ngược xuống, ở chung quanh thái dương hạo kiếp nổ tung, nổ cho hung thú hóa thành tro bụi, cỗ máy chiến tranh sụp đổ, ngay cả vách đá cứng rắn như sắt cũng để lại dấu vết sâu có thể thấy được xương. Mọi thứ nhìn ghê người không quấy nhiễu động tác của Lý Diệu chút nào, hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, lại mang nhiên liệu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến trong lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao, lại lấy hình thái ngọn lửa chiến đấu rực rỡ nhất, từ dưới chân cùng phía sau tận tình phóng ra. Xông lên! Xông lên! Xông lên! Đi đến một bước này, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Phía trước là một vách núi. Chung quanh, không còn gì ngăn cản nữa, là nơi dễ dàng bị kẻ địch tập trung hỏa lực công kích nhất. Hơn nữa, trên bầu trời có hơn ngàn tia chớp, như là cố ý nhắm ngay không vực ở ngoài vách núi, mang nơi đó biến thành một vùng biển tia chớp. Lý Diệu lại không chút do dự, khống chế thái dương hạo kiếp nhảy lên cao cao, lao về phía hư không. Ngay tại khoảnh khắc hắn nhảy lên, trên bầu trời hơn trăm đám mây tím đồng thời lóng lánh, bành trướng và co rút lại, ngay sau đó lại cùng lúc bắn ra một tia chớp khác với số đông, hơn trăm ánh chớp đồng thời bổ trúng một điểm trước mặt Lý Diệu, ngưng tụ ra một tia chớp hình cầu loại siêu khổng lồ. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, ở lúc mưa bom bão đạn sau lưng cùng biển tia chớp phía trước đều chưa giết đến, Lý Diệu đã điều khiển thái dương hạo kiếp lao vào trung ương tia chớp hình cầu. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Cự thần binh, tiểu hắc, tinh khải, quần áo chiến đấu cấp phân tử, thân thể máu thịt cùng thần hồn Lý Diệu, giống như đồng thời kích động, phân giải, hóa khí, ion hóa, hóa thành những mảnh vỡ bốn chiều trong suốt lấp lánh, xuyên qua không gian kỳ quái vô cùng. Chớp lóe sấm rền, hung thú rít gào cùng cỗ máy chiến tranh nổ vang dần dần tiêu tán, hoặc là nói trở nên nặng nề, nhưng hệ thống kiểm tra đo lường hoàn cảnh của Thái Dương Hạo Kiếp lại phát ra cảnh báo chói tai, ý bảo Lý Diệu, bọn họ đang ở trong hoàn cảnh cực đoan áp lực siêu cao. Nơi này không là khe núi sấm sét nữa. Bọn họ đã tới một mảnh vỡ thế giới hoàn toàn mới, hoặc là nói là thông thiên tháp tầng cao hơn. Nơi này lại là ở sâu trong biển lớn. Lý Diệu nằm mơ cũng không ngờ, không gian trọng điệp bên trong thông thiên tháp sẽ quỷ dị như thế, không gian tầng dưới là khe núi sấm sét, không gian tầng trên lại là chỗ sâu trong biển lớn. Hơn nữa, trấn áp hắn còn không phải biển lớn bình thường, nước biển nơi này rõ ràng ẩn chứa lượng lớn thành phần kim loại nặng, có chút tương tự với biển thủy ngân của hài cốt Long Tinh, không những áp lực lớn đến dọa người, hơn nữa đưa tay không thấy năm ngón, thần niệm khuếch tán đến cực hạn, cũng chỉ có thể cảm giác hoàn cảnh phạm vi ngàn mét. Nơi xa nữa chính là hải vực thần bí bị sương mù chiến tranh bao phủ. Ở sâu trong biển, áp lực là kẻ địch đáng sợ nhất, ở dưới biển sâu 4-5 vạn mét, mặc dù cự thần binh chắc chắn nhất ở dưới tình huống bị thương nặng, khiên linh năng sụp đổ, cũng có khả năng trực tiếp bị đè ép thành một tầng sắt lá mỏng manh. Tuy ở thiên cực tinh, thiên nguyên tinh trên tinh cầu có thể ở lại tiêu chuẩn như vậy, rãnh biển sâu nhất thường thường cũng sẽ không vượt qua 4-5 vạn mét, nhưng quỷ biết mảnh vỡ thế giới này rốt cuộc ở trên tinh cầu đáng sợ cỡ nào, nếu là hành tinh lớn đường kính vượt qua thiên nguyên tinh 50%. Chiều sâu rãnh biển vượt qua 10 vạn mét không kỳ quái chút nào. Đang lúc Lý Diệu kinh ngạc bởi một chỗ mảnh vỡ thế giới đáy biển này khủng bố, một bóng đen bỗng vô thanh vô tức từ bên người hắn xẹt qua, ý đồ lấy tốc độ nhanh vô cùng xé nát cánh hắn. Tuy Lý Diệu bằng vào phản ứng bản năng, xoay tròn Thái Dương Hạo Kiếp, từ phía dưới tấm khiên thò ra dao trảm hạm đao, cho bóng đen cái mổ bụng, vẫn dọa hắn toát mồ hôi lạnh đầy người. Là hung thú. Nhìn từ giáp xác chắc chắn cùng hoa văn tinh xảo, còn là một con hung thú bậc cao trình độ biến dị phi thường cao, có thể nói binh chủng cao cấp trong thủy triều hung thú. Không ngờ thế mà có hung thú xông vào nơi này, trong lòng Lý Diệu không khỏi căng thẳng. Chỉ dựa vào đại não điên cuồng mà hỗn độn của hung thú, căn bản không thể ngưng tụ ra trí năng có cấp bậc gì, nhìn thấu huyền bí của khe núi sấm sét. Nhưng nếu sau lưng có người thao túng, nói ví dụ hai thủ lĩnh bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc kia rõ ràng có được trí năng cực cao, vậy không nhất định. Lại không biết kẻ làm chủ sau lưng thủy triều hung thú, còn có quan chỉ huy phe phòng thủ rốt cuộc đi nơi nào, là ở vùng biển sâu áp suất cao này, hay là ở tầng cao hơn của thông thiên tháp. Nơi này phạm vi tầm nhìn và cảm giác cực kém, có lẽ trong hải vực chưa biết ở bốn phương tám hướng che kín hung thú cùng cỗ máy chiến tranh, mà ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế triển khai kịch chiến, một chút vết thương thôi cũng có khả năng trí mạng, Lý Diệu không muốn dây dưa với bất cứ một phe nào. Nước biển ngưng trọng như xi măng, mỗi một giây đều phải mang khiên linh năng kích động đến cực hạn để đối kháng áp lực lớn, dù là Thái Dương Hạo Kiếp siêu cấp cự thần binh như vậy cũng không có khả năng thời gian dài ở lại nơi này, Lý Diệu sâu sắc cảm giác được một tia biến hóa vi diệu của nước biển. Tựa như có một mạch nước ngầm mênh mông nghiêng hướng lên trên ùa đi. Hắn bình ổn hơi thở, mang linh diễm của cự thần binh thu liễm đến cực hạn, toàn bộ tinh thần đề phòng bơi mười mấy phút, phát hiện phía trước thế mà lại là một vòng xoáy thật lớn. Nó giống như là vòi rồng treo ngược ở trong nước biển, mạch nước ngầm chính là xúc tu dương nanh múa vuốt của nó, một đường mở rộng ra ngoài mấy chục dặm, nước biển cùng lượng lớn vật chất chất chứa ở trong biển đều bị nó vận chuyển đến mặt biển trở lên. Lý Diệu ở trong vòng xoáy cảm ứng được linh năng dao động cực kỳ cuồng bạo, không chỉ gợn sóng mạch nước ngầm va chạm, còn có gợn sóng mang tính công kích phi thường sắc bén, như là một mảng chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Xem ra, không ít hung thú cùng kẻ phòng thủ đều ngủ đông ở trong vòng xoáy, công kích nhau, không chết không thôi. Nó giống như hồ nước giấu ở trong rừng rậm, nhất định là vùng đất tử vong xài lang hổ báo những kẻ săn mồi đỉnh cấp tụ tập. Đây tựa như là lối ra duy nhất, nhưng cũng là cạm bẫy trí mạng ẩn chứa vô hạn sát khí. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là biết rõ núi có hổ, vẫn phải đi vào. Ngọn lửa chiến đấu màu vàng ở đáy biển u ám vô tận nổ tung, Thái Dương Hạo Kiếp hóa thành một luồng hào quang sắc bén vô cùng tiến vào trong vòng xoáy, vừa linh hoạt đập bốn cái cánh ổn định, làm rõ phương hướng cùng cường độ mỗi một dòng chảy hỗn loạn trong vòng xoáy, vừa mượn dùng lực hướng vòng xoáy hướng phía trước lao đi. Hướng tới càng ngày càng sáng ngời mặt biển xuất phát. Trong vòng xoáy, như khe núi sấm sét vừa rồi, rải rất nhiều hung thú cùng cỗ máy chiến tranh, chẳng qua hung diễm dân trào cùng sức chiến đấu bùng nổ ra đều phải cường hãn hơn vài phần. Nhìn ra được, trải qua khe núi sấm sét sàng chọn, có tư cách đến nơi đây, đều là tinh nhuệ của hai bên công thủ. Dù là đám tinh nhuệ thời đại hồng hoang này, cũng không cách nào ngăn cản Lý Diệu có được truyền thừa của đế hoàng, còn điều khiển Thái Dương Hạo Kiếp, hắn ở trong vòng xoáy dịch chuyển né tránh, thế như trẻ tre, không biết sát thương bao nhiêu hung thú, phá hủy bao nhiêu cỗ máy chiến tranh, một hơi hướng lên trên bơi ít nhất một vạn mét. Dù là thiên kiếp chiến thể luyện mãi thành thép, cũng không tránh khỏi cảm thấy hai phổi mơ hồ đau, như toàn bộ lồng ngực đều muốn nổ tung. Nhưng áp lực quanh thân đã giảm bớt rất nhiều, nước biển đỉnh đầu dần dần từ màu lam đậm biến thành màu lam nhạt, tốc độ vòng xoáy xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, hắn hầu như là bị vòng xoáy ném ra ngoài. Ra rồi. Lý Diệu thét dài một tiếng, nhảy ra mặt biển. Nhưng mọi thứ trước mắt càng làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn tưởng, sau khi nhảy ra khỏi mặt biển, thì có thể tìm được lối ra, ít nhất là dấu vết để lại của lối ra. Tệ nhất, nhìn thấy một vùng biển mênh mông, vô cùng vô tận, chung quy không đến mức giống vừa rồi đặt mình trong biển sâu nghẹn khuất như vậy. Nhưng hiện ra ở trước mắt hắn, trừ biển lớn vẫn là biển lớn, căn bản không có khái niệm đường chân trời cùng bầu trời. Ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, biển lớn liên tục hướng phương xa kéo dài, lại hơi hướng lên trên gấp khúc, như một làn sóng to hình cung lan đến khắp vùng biển, cong mãi đến nơi nên là bầu trời, lại từ một phương hướng khác cuốn ngược về, mang bốn phương tám hướng hết thảy phá hỏng. Nói trắng ra một chút nữa, giống như một quả cầu nước to lớn không gì so sánh được, lớn như cả một tinh cầu, giữa quả cầu nước thì lơ lửng một bọc khí thật lớn. Lý Diệu chẳng qua là từ bên trong quả cầu nước, chui mãi tới trong bọc khí chỗ trung tâm, nếu tiếp tục hướng về phía trước phi hành thẳng tắp, sẽ chỉ ở sau khi xuyên qua trung tâm, rơi vào trong nước biển bên kia, không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lầm hay không? Lý Diệu hoàn toàn ngây dại, chẳng lẽ nơi này căn bản không có lối ra? Không có khả năng, lối ra nhất định giấu ở nơi nào đó trái với thường thức cùng trực giác. Lý Diệu nín thở tập trung, quan sát biển lớn hình cầu hướng vào phía trong cuộn lại. Hắn phát hiện trừ vòng xoáy khổng lồ dưới chân mình, trên mặt biển đỉnh đầu cùng hai bên còn phân bố mấy chục vòng xoáy kích thước tương tự, hơn nữa có vô số hung thú đều cùng hắn, bị vòng xoáy thổi quét, choáng váng bay đến trên mặt biển, cũng chính là trung ương, quả cầu nước lớn. Ngược lại cổ máy chiến tranh thuộc về phe phòng thủ tương đối ít gặp, điều này cũng chứng thật phán đoán của Lý Diệu phe phòng thủ đã sớm phá giải bí mật một chỗ mảnh vỡ thế giới này, biết chỗ lối ra chính xác. Giả thiết, một chỗ mảnh vỡ thế giới này thật sự là một quả cầu nước to lớn không gì so sánh được, trung ương quả cầu nước lơ lửng một bọc khí nho nhỏ, mà ta là một vi sinh vật càng thêm bé nhỏ không đáng kể sinh hoạt ở trong quả cầu nước, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể rời khỏi quả cầu nước đây? Lý Diệu vất vả suy nghĩ, bỗng mắt sáng ngời, đúng rồi, đi theo vòng xoáy, hướng trung ương quả cầu nước tiến quân, vô luận như thế nào cũng không có khả năng rời khỏi quả cầu nước, chỉ có thể đến một vùng biển lớn khác cùng một vòng xoáy khác mà thôi. Đi xuống, nên đi xuống. Một vùng biển nào cũng không phải trọng điểm, vòng xoáy nào cũng không phải trọng điểm, phương hướng mới là trọng điểm, nên ngược lốc xoáy đi tới, một đường đến chỗ sâu nhất của biển lớn, cuối vòng xoáy. Lý Diệu cúi đầu, nhìn vòng xoáy dưới chân như cái mồm to đỏ lòm một lần. Nói thì dễ, nhưng muốn hạ quyết tâm thăm dò cuối vòng xoáy, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ở sâu trong vòng xoáy, hải vực u ám sâu mấy vạn mét, có lẽ còn có khe nứt đáy biển càng thêm sâu không lường được, có thể dễ dàng mang cự thần binh, tinh khải thậm chí người điều khiển đều nghiền áp thành cặn cùng bùn lầy. Tuy con đường phía trước mờ mịt, tràn ngập phiêu lưu chưa biết, Lý Diệu vẫn quyết định giống với vừa rồi, tin tưởng phán đoán của mình. Ở trước khi vô số hung thú kêu ngao ngao lao về phía hắn, Lý Diệu điều khiển Thái Dương Hạo Kiếp, xoay người nhảy vào vòng xoáy, quay về đường cũ. Ngược hướng vòng xoáy, trực diện vô số hung thú công kích, độ khó so với vừa rồi cao hơn gấp 10. Dù là lấy sự chắc chắn cùng mạnh mẽ của Thái Dương Hạo Kiếp, ở lúc trở lại 2-3 vạn mét sâu trong đáy biển, vẫn bị hung thú cùng cổ máy chiến tranh làm bị thương nặng, bọc thép vặn vẹo, vết thương chồng chất, chưa thể chạy thoát số mệnh, bất cứ một tinh khải hoặc là cự thần binh nào rơi vào trong tay Lý Diệu. Không tới 10 ngày nửa tháng sẽ báo hỏng. Ở độ sâu này, đưa tay không thấy năm ngón, phạm vi tầm nhìn cùng thần niệm quét đều co rút lại đến cực hạn, vô luận Lý Diệu, hung thú hay là cổ máy chiến tranh phe phòng thủ, đều rất khó tìm thấy nhau. Ở nơi đây, kẻ địch lớn nhất, biến thành nước biển xung quanh, áp lực nặng vô biên vô hạn, hoặc là nói tâm linh của mình. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, giống như khu mộ hoang phế, Lý Diệu chỉ có thể nghe được tim mình đập, cùng với cự thần binh phát ra tiếng kẹt, kẹt. Thần ma sắt thép vốn không thể phá vỡ, giờ phút này lại như là tháp trúc suy sụp lỏng lẻo, khiến người ta thấp thỏm lo âu. Càng lặn xuống, áp lực càng lớn, khiên linh năng, kết cấu phòng ngự, cường độ kim loại cùng với trình độ kính vân vân các hạng tính năng tham số của Thái Dương Hạo Kiếp, đều lão đảo ở bên bờ vực sụp đổ, như là ngọn nến trước gió, tắt trong nháy mắt. Đến tình trạng như vậy, dù là Lý Diệu tâm trí kiên nghị như sắt, cũng không cách nào khống chế trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu. Phán đoán của ta là chính xác sao? Lối ra thật sự không ở mặt biển, mà là ở sâu trong đáy biển. Vùng biển lớn này rốt cuộc có điểm cuối hay không? Có thể ta đã bỏ lỡ lối ra, ngã vào một khe nứt đáy biển thật lớn, nối thẳng cửu U Hoàng Tuyền hay không? Có thể, Thái Dương Hạo Kiếp ở trong chém giết vừa rồi đã bị thương quá mức nghiêm trọng, mặc dù phía dưới chính là lối ra, nhưng cường độ kim loại đã không chống đỡ được, ta sẽ ở nơi gần lối ra, đã bị ép thành một cái bánh thịt kẹp sắt hay không? Ý niệm như vậy, như là bóng ma đen sì, dính, từ trong mỗi một lỗ chân lông của Lý Diệu thẩm thấu ra, quấn quanh ở trên người hắn, ghé tai hắn không ngừng lẩm bẩm, kêu rên cùng rít gào. May mắn, trong thần hồn Lý Diệu còn phân liệt ra huyết sắc tâm ma một nhân cách thứ hai chuyên môn hấp thu cảm xúc tiêu cực như vậy, mang những tạp niệm quấy nhiễu thần hồn, ăn mòn tâm trí này cắn nuốt hết thảy. Đừng nghĩ những thứ linh tinh rối rắm này. Huyết sắc tâm ma thét to, việc tới nước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn quay về đường cũ sao? Trong lòng Lý Diệu chấn động, như ở trong mộng mới tỉnh. Không để ý cự thần binh phát ra tiếng gào thét sóng sau cao hơn sóng trước, cắn chặt răng, kiên trì lặn xuống. Hắn như là ở trên vách núi Cửu U Hoàng Tuyền leo lên, có chút vô ý, sẽ ngã xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Nhưng cho dù lửa ma trong vực sâu thiêu đốt mạnh nữa, đều không thể ngăn cản hắn dũng cảm tiến tới quyết tâm. Ầm. Dưới chân Thái Dương Hạo Kiếp bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang nặng nề. Trái tim Lý Diệu nhất thời treo đến trong cổ họng, sợ là cự thần binh rốt cuộc không chịu nổi áp lực lớn, từ hai chân chống đỡ toàn thân bắt đầu sụp đổ. Nhưng sau đó truyền đến làm cảm giác chân chạm đất lại nói cho hắn, hắn bình yên vô sự đến đáy biển rồi. Mà ngay tại cách hắn không xa, ngay phía dưới vòng xoáy, lại là một tòa truyền tống trận loại siêu khổng lồ lập lòe ánh vàng. Chính là nơi này. Lý Diệu mừng rỡ như điên, không chút do dự đứng lên, một đợt hào quang tràn đầy màu sắc, ánh sáng bắn ra bốn phía, hắn được truyền tống đến mảnh vỡ thế giới nơi thứ ba. Nơi này lại có trò quỷ gì? Lý Diệu đã có chuẩn bị tâm lý, biết kiểm tra trong thông thiên tháp, khẳng định là cửa sau khó hơn cửa trước. Nhưng, khó khăn càng cao, cũng chứng minh hắn cách bí mật thái cổ càng gần, Lý Diệu tràn ngập lòng tin đối với khiêu chiến kế tiếp. Nhưng mảnh vỡ thế giới một lần này, mặt ngoài thoạt nhìn khó khăn cũng không cao hơn khe núi sấm sét cùng biển siêu rộng. Lý Diệu xuất hiện ở trong một hang núi che kín băng sương, trừ nhiệt độ cực thấp, cùng với đỉnh đầu che kín chùa y băng trong suốt lấp lánh, nhìn không ra có gì không ổn. Nhưng, nói là hang núi, trừ truyền tống trận dưới chân hắn, lại tìm không thấy cửa hang. Hắn đương nhiên không thể theo truyền tống trận lại trở về trong biển siêu rộng, chỉ có thể phóng ra thần niệm chậm rãi mò mẫm mỗi một vách hang bóng loáng như gương ở xung quanh. Rất nhanh, Lý Diệu phát hiện manh mối. Quanh cái hang, ba mặt đều là vách đá kiên cố, chỉ có một mặt là tường băng vừa động lại. Xem ra, nơi này chính là lối ra. Thừa dịp bốn bề không có quấy nhiễu, Lý Diệu lấy ra một nắm nhẫn càn khôn, kích hoạt lượng lớn cấu kiện dự bị cùng đạn dược nhiên liệu, lấy thần thông cách không ngự vật, tiến hành cho Thái Dương Hạo Kiếp một lần sửa gấp. Thuyền cẩn thận dùng được vạn năm, cho dù cự thần binh tăng lên 1% tính năng, thời khắc mấu chốt cũng có khả năng cứu mạng. Hoàn thành tất cả, hắn lúc này mới lấy ra rìu chiến nhiệt điện, thật cẩn thận hòa tan cùng các tường băng đi thông bên ngoài. Vù. Khi hắn vừa mới cắt tường băng một lỗ hổng, một làn gió lạnh xen lẫn cương khí liền thổi vào, Lý Diệu chưa bao giờ trải qua gió âm quỷ dị như thế, mặc dù có cự thần binh, tiểu hắc, tinh khải, quần áo chiến đấu cấp phân tử 4 tầng bảo hộ, Lý Diệu vẫn cảm giác làn gió âm kia trực tiếp ở trên xương cốt mình ngưng tụ thành những con dao phẫu thuật. Két két két, cạo xương cốt của hắn. Bề mặt Thái Dương Hạo Kiếp nhất thời ngưng kết một tầng vỏ băng thật dày, ngay cả ngọn lửa chiến đấu màu vàng nhạt cũng cứng lại nửa đoạn. Nhiệt độ không khí trong hang nháy mắt giảm tới 100 độ dưới không, tính năng tác chiến của cự thần binh cũng thể hiện ra trạng thái sụp kiểu nhảy vực. Đây là một chỗ thế giới cực hàn, thật đòi mạng. Lý Diệu rất muốn nhổ một bãi nước bọt, nhưng yết hầu hắn cũng có chút đông lại. So sánh với nhiệt độ cao cực độ, nhiệt độ cực độ thấp tạo thành thương tổn lớn hơn nữa đối với pháp bảo cùng người tu luyện, không có bất cứ pháp bảo nào có thể ở trong hoàn cảnh tuyệt đối ác liệt tiếp cận độ không bình thường sử dụng, tự nhiên cũng không có bất cứ người tu luyện nào vô luận nguyên anh. Hóa thần hay là phân thần muốn chiến đấu trong địa ngục băng hàn như vậy? Độ kim loại mệt nhọc của cự thần binh đang kịch liệt tăng lên, như là không có lúc nào không thừa nhận tàu kho vũ khí siêu cấp tập trung hỏa lực công kích, vô luận mặt ngoài hay là phù trận hoa văn bên trong đều bị băng sương bế tắc, ngay cả nhiên liệu cũng sắp đông lại, địa phương quỷ quái này rốt cuộc mấy độ? Lý Diệu nhíu mày, kiểm tra đo lường từng tính năng tham số, mỗi một hạng tính năng tham số từ màu xanh lục ánh huỳnh quang bình thường biến thành màu trắng bệch đông cứng, đều làm lông mày hắn nhíu chặt thêm một phần. Ở trước khi hoàn toàn cậy ra tường băng, hắn vốn muốn phóng ra mấy luồng thần niệm đi thăm dò một phen trước. Nào ngờ thần niệm vừa mới chui ra khe hở, đã bị gió âm tiếp cận độ không tuyệt đối gắt gao dây dưa, giống như lưỡi dao vô ảnh vô hình, theo thần niệm của hắn trực tiếp chui vào trong đầu hắn, ở trong sọ não dùng sức cạo, làm đầu hắn đau muốn đứt, thần hồn tán loạn, suýt nữa ngay cả cự thần binh cũng không thể khống chế. Thật đúng là cực hàn địa ngục đòi mạng. Tuy như thế, hắn cũng không có khả năng cả đời cuộn mình ở nơi này, huống chi theo khe hở hắn vừa mới hòa tan, từng vết nứt mạng nhện ở trên tường băng không ngừng lan tràn và khuếch tán, cho dù hắn không chủ động ra ngoài, cương phong cũng có khả năng đánh vỡ tường băng. May mắn hắn vừa mới khẩn cấp sửa chữa cự thần binh, nếu không, lực gió âm thứ nhất xâm nhập sẽ mang đơn nguyên pháp bảo trung tâm của Thái Dương Hạo Kiếp đông lạnh hết thảy. Thừa dịp tường băng còn có thể chống đỡ một lát, Lý Diệu tiến hành cường hóa châm chích đối với Thái Dương Hạo Kiếp, tăng thêm lượng lớn phù trận lửa cùng tầng giữ ấm dùng để thêm nhiệt, bảo đảm mỗi một khe hở đều bị bịt kín, lúc này mới cắn răng hạ quyết tâm, một cước đạp vỡ cả bức tường băng. Vù. Gió âm từng trận, quỷ khóc sói tru, cái hang nho nhỏ nhất thời bị băng tinh như vẫn thạch nhét đầy, bao gồm Thái Dương Hạo Kiếp ở trong, toàn bộ thế giới lập tức biến thành màu. Bốp bốp, bốp bốp. Cương phong cuốn theo băng tinh, hung hăng đánh ở mặt ngoài yếu ớt của Thái Dương Hạo Kiếp, phát ra tiếng làm da đầu người ta phát tê, như là trực tiếp đắm chìm trong mưa bom bão đạn, thực sự khiến người ta hoài nghi dây tiếp theo sẽ có băng tinh xuyên qua bọc thép, trực tiếp mang Lý Diệu đông lạnh thành tượng băng hay không. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, không kém hơn bên ngoài cổ cự tinh, dòng lũ điện tương siêu cấp xâm nhập một chút nào. Ngay cả Lữ Khinh Trần cùng huyết sắc tâm ma hai tàn hồn này, đều bị đông lạnh tới mức run rẩy, gần sóng thần hồn hầu như ngưng trệ, thông tin với Lý Diệu đứt quãng, sắp đoạn tuyệt. Lý Diệu nghiến răng, mang sương mù trắng xóa đều nuốt vào trong bụng, dãy dụa bò ra khỏi hang. Trời đất bên ngoài do một vạn loại màu trắng đậm nhạt không đồng nhất tạo thành, bão tuyết cuốn mưa đá, trong mưa đá trộn lẫn mưa tuyết, dưới cuồng phong gào thét thổi quét, băng tinh dâng lên cực nhanh hầu như song song với mặt đất. Không, mặt đất cùng bầu trời nơi này hoàn toàn đông lại với nhau, Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, giống như tuyết trắng xây mãi đến trên bầu trời, hắn thật sự không nhận ra đường chân trời rốt cuộc ở nơi nào. Cự thần binh vừa mới bước ra một bước, đã lâm vào trong tuyết động sâu mười mấy mét, cái này coi như là may mắn, phải biết rằng phía dưới tuyết động vô cùng có khả năng phân bố vực băng cùng khe gãy sâu không thấy đáy, một chân bước hụt, cả bộ cự thần binh lún vào sâu dưới đất, bị ức vạn tấn tuyết động cùng khối băng vùi lấp. Cho dù có thể thoát ra, tính năng, kết cấu cường độ cùng nhiên liệu dự trữ đều phải suy giảm nhiều. Như vậy, bay đến giữa không trung thì sao? Lý Diệu thử một lần, thao túng Thái Dương Hạo Kiếp vừa mới bay ra 100-200 mét, đã bị cương phong càng lúc càng mãnh liệt gắt gao trấn áp, ở trước mặt uy lực cuồng bạo nhất của thiên nhiên, mặc dù cự thần binh ngày xưa đế hoàng từng điều khiển cũng không thể đâm thẳng xuyên thủng, Lý Diệu cảm giác mình như là một con ruồi bọ. Giữa không trung khắp nơi che kín vĩ ruồi vô hình, một phát tiếp một phát vỗ hắn xuống. Phốc! Thái Dương Hạo Kiếp lại một lần ngã quỵ ở trong hố tuyết, ngã chổng vó, trời đất quay cuồng. Nhưng Lý Diệu cũng nhân cơ hội quét rõ ràng toàn cảnh nơi này. Thì ra, hắn cùng Thái Dương Hạo Kiếp là đặt mình giữa sườn núi một ngọn núi tuyết không biết khổng lồ cỡ nào. Núi tuyết này hiện ra hình nón chính xác, xem ra ở ức vạn năm trước từng là một ngọn núi lửa ẩn chứa vô hạn năng lượng cuồng bạo, có lẽ là núi lửa bùng nổ mang lượng lớn bụi bặm thổi lên giữa không trung, ở trên bầu trời ngưng kết thành một tầng bụi thật dày, đoạn tuyệt tất cả năng lượng phóng xạ vào, mới làm nhiệt độ nơi này thấp đến dọa người. Ngọn núi tuyết này khổng lồ cùng hùng tráng hơn so với bất cứ một ngọn núi nào Lý Diệu từng thấy, dùng cao ngất trong mây căn bản không cách nào hình dung một phần vạn sự hùng kỳ tráng lệ của nó, giống như căn bản không phải nó cắm vào trong mây, mà là toàn bộ đám mây trên bầu trời đều run rẩy, quỳ bái đối với nó, quỳ xuống trước mặt nó. Ngay cả Lý Diệu, ngay từ đầu cũng chưa ý thức được mình đặt mình giữa sườn núi một ngọn núi tuyết, bởi vậy có thể tưởng tượng, nó rốt cuộc nguy nga cùng khủng bố bao nhiêu. Giống khe núi sấm sét cùng với biển siêu trọng, nơi này cũng không có chút nhắc nhở, chỉ dẫn người kiểm tra chỗ, lối ra. Mặc dù có nhắc nhở, chỉ sợ cũng đã sớm bị người kiểm tra nhanh chân đến trước lau đi hết. Lý Diệu nheo mắt, hướng tới đỉnh ngọn núi tuyết nhìn lại. Đứng ở góc độ hắn, tự nhiên thấy không rõ tình trạng đỉnh núi, chỉ nhìn thấy tầng mây lượn lờ ở đỉnh núi khác với tầng mây quanh mình, chính là mây trôi năm màu hết sức sáng lạn. Nó giống như núi tuyết còn đang hoạt động, từ miệng núi lửa không ngừng phun trào ra lượng lớn kim loại nặng cùng nguyên tố hiếm, ở trong tầng mây thể hiện ra lực lượng không thể ngăn cản của nó. Đó là cái gì? Lý Diệu tinh mắt, khi ánh mắt từ đỉnh núi quét xuống dưới, liếc một cái liền thấy được vô số điểm đen nhỏ ở trên tuyết mấp máy, ra sức hướng đỉnh núi trèo lên, chính là hung thú phe tiến công cùng cỗ máy chiến tranh phe phòng thủ. Không ngờ, kẻ tiến công thành phố Bạc Trắng, thế mà có trí năng cùng thực lực như vậy, có thể liên tục phá giải câu đố khe núi sấm sét cùng biển siêu trọng, một đường thẳng tiến đến nơi đây. Chẳng lẽ nói, bí mật thông qua một tầng này, giấu ở đỉnh miệng núi lửa núi tuyết kia. Một lần này, Lý Diệu trái lại chưa tùy tiện đi ngược dòng chảy. Tuyết lớn mênh mông, thời gian có hạn, nếu không hướng đỉnh núi leo lên, lại nên đi nơi nào tìm kiếm manh mối. Mấu chốt nhất là, nếu núi tuyết thật sự là một ngọn núi lửa, như vậy vị trí đỉnh núi tới gần miệng núi lửa, nhiệt độ nhất định cao hơn nơi này, cự thần binh cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nghĩ đến đây, Lý Diệu hít sâu một hơi, gia nhập đại bộ đội trèo lên núi tuyết. Gió âm gào rít giận dữ, băng tinh lượn vòng, trên núi tuyết hùng kỳ tráng lệ, vô số hung thú cùng cỗ máy chiến tranh cao tới 100 mét, như là từng điểm đen bé nhỏ không đáng kể, mấp máy, giãy giụa, liều mạng hướng bên trên trèo lên. Đây là hình ảnh không thể tưởng tượng cỡ nào, lại hoành tráng cỡ nào. Lý Diệu vốn chỉ muốn vùi đầu leo lên, không muốn ở dưới hoàn cảnh như vậy đấu với kẻ địch, tuy hắn chiếm cứ vị trí bắn phi thường có lợi, có thể bình tĩnh chọc nổ mông hung thú hoặc là cỗ máy chiến tranh. Dứt bỏ đạn dược không đủ và tính năng tác chiến của cự thần binh hạ xuống các loại lý do, còn có hai chữ như âm hồn không tan, gắt gao dây dưa, tuyết lở. Không sai, ở trong hoàn cảnh bây giờ, tuyết lở là thiên tai so với sấm sét, gió bão, sóng thần càng trí mạng hơn gấp 100 lần. Tuyết động trên ngọn núi tuyết lớn này, không biết đã chồng chất bao nhiêu năm hoặc là bao nhiêu vạn năm, không ít nơi băng tinh đã bị đông lạnh cùng đè ép so với đá càng chắc chắn hơn, nếu chiến đấu dẫn phát vụ nổ dẫn phát tuyết lở, tức vạn tấn băng tinh cùng đá vỡ đồng thời đổ nhào xuống, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Chẳng qua, Lý Diệu biết hậu quả dẫn phát tuyết lở, những hung thú cùng cỗ máy chiến tranh kia lại không biết. Bọn nó vẫn không kiên nể gì, ở phía trên Lý Diệu hung hăng va chạm, liều chết dây dưa, phát ra tiếng kêu loạn, ngao ngao, đánh ra những mảng hồ quang cùng quả cầu lửa chói mắt, đấu ngươi chết ta sống. Tự nhiên, mỗi khi một con hung thú cao hơn 100 mét hoặc là cỗ máy chiến tranh nặng gần vạn tấn ầm ầm sụp đổ, cũng sẽ dẫn phát một chuỗi tuyết lở quy mô nhỏ, có đôi khi ngay tại đỉnh đầu Lý Diệu, tuyết động, tinh thể băng cùng đá vỡ giống như nước lũ tràn ra lăn xuống, cọ qua sát bên người hắn, khiến hắn nhìn mà ghê người. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Các ngươi không thể yên tĩnh một lát, chờ leo đến đỉnh núi lại đánh không được sao, cứ phải nháo ra một trận tuyết lở to lớn kinh thiên động địa mới vui vẻ. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, ở đáy lòng phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Câu này, như là một đạo chú ngữ, kích hoạt lực lượng thần bí giấu sâu trong ngọn núi tuyết lớn. Cả núi tuyết bỗng nhiên khẽ rung động. Đây không phải vụ nổ mặt ngoài núi tuyết dẫn phát bệnh ghẻ lở ngoài da, mà là chấn động đến từ bên trong ngọn núi tuyết, giống như phản ứng dây chuyền không thể ngăn chặn. Đỉnh núi tuyết lớn, đám mây vốn nhiều màu sắc không biết khi nào bị đốt thành một mảng màu đỏ tươi dương nanh múa vuốt, quanh đám mây màu đỏ tươi, còn nhộn nhạo một vòng lại một vòng tro xám nồng đậm, như là sóng to không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh cắn nuốt nửa bầu trời. Làm cả ngọn núi tuyết đều bao phủ ở trong bóng ma hít thở không thông. Đó là sương khói ở sâu trong núi lửa phun ra. Không thể nào. Con mắt Lý Diệu lồi ra, lẩm bẩm, sẽ không xui xẻo như vậy, gặp núi lửa bùng nổ mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm không gặp chứ, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là... Ý niệm này, vừa mới hiện lên ở đáy lòng, liền nghe được bên trong núi tuyết truyền đến một tiếng nổ vang núi sập đất nứt, mơ hồ còn có thể ngửi được khí tức dư âm nhộn nhạo sau khi bom tinh thạch phát nổ phi thường nồng đậm. Đây không phải trùng hợp. Vô cùng có khả năng là phe phòng thủ đã sớm ở đỉnh núi tuyết, cũng chính là ở sâu trong miệng núi lửa yên lặng mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm chôn cạm bẫy kiểu như bom tinh thạch, một khi nổ, nhất thời dẫn phát phản ứng dây chuyền, chọc giận cả ngọn núi tuyết, kích phát trận tuyết lở to lớn hủy thiên diệt địa. Mang toàn bộ kẻ địch dám xâm nhập nơi này mai táng hết thảy. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chấn động ở sâu trong núi tuyết càng lúc càng kịch liệt, tiếng sấm sét nổ vang cũng đợt sau cao hơn đợt trước, ngay từ đầu còn chỉ là tầng mây kịch liệt biến hóa, trong giây lát, có thể nhìn thấy một cột khói vô cùng tráng kiện phóng lên trời, trong cột khói còn mơ hồ xen lẫn những mảng ánh lửa nóng rực. Nham thạch nóng chảy lấy ức vạn tấn để tính toán từ sâu trong núi lửa phun trào ra, đầu tiên mang bầu trời thiêu đốt thành một vùng biển sen đỏ chói mắt, ngay sau đó như mưa thiên thạch hủy diệt, chia năm xẻ bảy, thiên nữ tán hoa, đánh về phía mặt đất. Núi tuyết nhất thời biến thành một mảng địa ngục màu đỏ cùng màu trắng đan xen. Không ít hung thú cùng cỗ máy chiến tranh đều không ngờ được núi lửa yên lặng ngàn vạn năm sẽ đột nhiên bùng nổ, bị mưa sao băng lửa phủ đầu đập trúng. Mặc dù giáp sắt chắc chắn của bạo giáp long cùng lực tràn phòng ngự của tinh không thiết kỵ cũng rất khó ngăn cản nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao cực độ gào thét mà tới, lấy hình thái gần như dòng hạt xuyên qua thân thể bọn họ. Từng vật khổng lồ bị bắn thủng như tổ ong, từ giữa sườn núi ngã xuống, hóa thành những quả cầu tuyết to lớn vô cùng thê thảm, càng lăn càng lớn, cuốn lấy càng nhiều hung thú cùng cỗ máy chiến tranh xui xẻo. Mà nham thạch nóng chảy trực tiếp bắn tung tóe ở trên sườn dốc phủ tuyết cùng băng đá, càng mang tinh thể băng đóng băng ngàn vạn năm hòa tan, biến thành một trận đại hồng thủy rập trời rập đất, giống như trên ngọn núi tuyết lập tức có thêm mấy trăm hơn một ngàn thác nước, mà thác nước ở sau khi càng quét một lát, hết thảy hội tụ thành dòng đất đá trôi màu trắng. Đây là trận tuyết lở lớn xưa nay chưa từng có, một bức tường trắng nguy nga hiện ra ở trước mặt Lý Diệu. Bên tai hắn truyền đến tiếng đổ vang sóng lớn vỗ bờ, đất trung núi chuyển, bức tường trắng càng lúc càng cao, rất nhanh đã nối liền với đám mây lửa trên bầu trời, giống như muốn mang toàn bộ thế giới đều cắn nuốt vào, càng có những tảng đá núi lửa hừng hực thiêu đốt kéo cái đuôi lửa đen sì, như viên đạn phẫn nộ xuyên thấu bức tường trắng. Dành trước một bước thực thi oanh tạc kiểu trải thảm đối với Lý Diệu cùng với toàn bộ người lên núi. Ta biết mà, ta con mẹ nó biết ngay mà, tuyệt không có đạo lý dễ dàng, vô cùng đơn giản như vậy có thể tìm được lối ra. Lý Diệu tinh mắt, liếc một cái liền nhìn thấy không ít hung thú cùng cỗ máy chiến tranh sắp leo lên đến đỉnh núi tuyết, cũng đứng mũi chịu sào, là kẻ đầu tiên bị tuyết lở cuốn vào trong đó. Bức tường trắng che cả bầu trời này, không đơn giản là tuyết động cùng băng đá tạo thành, càng xen lẫn một rồi lại một luồng cương phong cực kỳ sắc bén, như là nhiệt năng từ trường có thể trực tiếp phá hư thân thể con người hoặc là pháp bảo, làm con người, hung thú, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng cỗ máy chiến tranh hết thảy đông lạnh thành cục băng. Lý Diệu tận mắt thấy, một con bạo giáp long không kịp trốn tránh sau khi bị bức tường trắng cắn nuốt, chìm nổi vài cái, đã bị đông lạnh thành một cục băng thật lớn, mà theo sát sau đó nham thạch nóng chảy lập tức mang cục băng hút vỡ nát, ở giữa độ không tuyệt đối cùng nhiệt độ cao cực độ lặp đi lặp lại tra tấn. Mỗi một tế bào của con bạo giáp long này đều hóa thành bột phấn, theo cục băng bị va đập nát bét, vô cùng thê thảm. Lý Diệu cũng không muốn dùng Thái Dương Hạo Kiếp đi kiểm tra cương phong trong trận tuyết lở đạt tới độ không tuyệt đối hay không, cũng không muốn biết trong dòng lũ nham thạch nóng chảy rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu loại nguyên tố hiếm có thể phá hư sinh mệnh từ trường cùng linh năng tuần hoàn. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó là giống tuyệt đại bộ phận hung thú còn có cỗ máy chiến tranh, xoay người bỏ chạy. Chạy, chạy, hoảng hốt không chọn đường, dốc hết toàn lực, vô số hung thú, cỗ máy chiến tranh bao gồm Lý Diệu ở trong, hết thảy đang tiến hành đấu tốc độ sinh tử với trận tuyết lở. Đặt ở trong hoàn cảnh bình thường, lấy tốc độ siêu nhanh của Thái Dương Hạo Kiếp tùy tùy tiện tiện có thể vọt lên đến 5 lần vận tốc âm thanh trở lên, căn bản không cần lo lắng sẽ bị tuyết băng đuổi theo, tệ nữa, còn có thể bay đến giữa không trung đi tránh né tuyết lở. Nhưng địa ngục cực hàn này nhiệt độ siêu thấp cùng với cương phong âm lãnh không đâu không có, làm mỗi một đơn nguyên pháp bảo cùng mỗi một đường ống vận chuyển linh năng của cự thần binh đều gần như đông lại, động tác vốn đơn giản nhất cũng trở nên dị thường phức tạp. Lý Diệu thậm chí không dám tùy tiện đóng lại ống phun của bất cứ một đơn nguyên động lực phụ trợ nào, bởi vì một khi đóng lại, ống phun liền có khả năng ở trong vòng 3 giây ngắn ngủn bị đông lạnh. Dù là Thái Dương Hạo Kiếp siêu cấp cự thần binh như vậy, tư thái chật vật khi chạy trối chết cũng không tốt hơn so với những hung thú quăng mũ cởi giáp, một đường quay cùng cùng trượt xuống dưới kia bao nhiêu. Đó là cái gì? Đang lúc Lý Diệu cắn răng kích động ngọn lửa chiến đấu, bảo đảm mỗi một đơn nguyên pháp bảo của cự thần binh đều có thể vận chuyển bình thường, dốc hết khả năng tránh né nham thạch nóng chảy từ trên trời giáng xuống, cũng điên cuồng kích thích đại não, quy hoạch tuyến đường đào vong, huyết sắc tâm ma bỗng kêu lên. Lý Diệu hơi ngẩn ra, tách ra một luồng thần niệm, miễn cưỡng ở trong cương phong thấu xương dãy dụa cùng trường đi, chạy đến phương hướng huyết sắc tâm ma chỉ. Hắn thấy được một nữ hoa tộc. Trên núi tuyết, vốn còn có không ít thủ vệ bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng với các chủng tộc hồng hoang đang chặn đánh hung thú xâm nhập, tranh thủ thời gian cho cao tầng dẫn nổ bong tinh thạch ở sâu trong núi tuyết. Mà khi tuyết lở xảy ra, các đá ùn ùn rơi xuống, những thủ vệ này cũng không cách nào may mắn thoát nạn, lại là theo hung thú còn có cỗ máy chiến tranh cùng nhau ngã nhào, ở giữa băng tuyết cùng nham thạch nóng chảy, sinh tồn cùng tử vong, thủy triều hung thú cùng bí mật kẻ xây dựng bức tường đen lưu lại nước chảy bèo trôi, đau khổ dãy dụa. Nhưng nữ hoa tộc này lại không quá giống nữ hoa tộc khác. Cô là một nữ hoa tộc trẻ tuổi nhất Lý Diệu sau khi tiến vào di tích Thái Cổ nhìn thấy, xem vẻ mặt chưa hết nét trẻ con cùng con mắt sáng kia, để lộ ra vài phần hương vị ngây thơ vô tà, vậy mà lại như là một thiếu nữ trong nữ hoa tộc. Càng quan trọng hơn, không phải là huyết sắc tâm ma phát hiện thiếu nữ nữ hoa tộc này trước, mà là đối phương phát hiện bọn họ trước, hướng bọn họ ném đến ánh mắt tò mò, thậm chí hướng bọn họ truyền tống một dòng tin tức rắc rối phức tạp, đã như nghi hoặc, lại như tò mò, càng như là đang chào hỏi bọn họ. Nếu Lý Diệu không lý giải sai ý tứ của cô, vậy cô chính là nữ hoa tộc đầu tiên sống sờ sờ, có thể câu thông Lý Diệu gặp được ở trong di tích Thái Cổ. Này, còn có nhớ hay không đế hoàng không lâu trước đó từng nói, ở lúc hắn còn là một phôi thai, đã có một tiểu cô nương nữ hoa tộc phi thường cảm thấy hứng thú đối với hắn, còn cùng hắn trở thành bạn tốt trên ý nghĩa nào đó. Huyết sắc tâm ma nói, ta nghĩ, thiếu nữ nữ hoa tộc trong di tích Thái Cổ, tuyệt đối sẽ không nhiều. Đúng vậy. Lý Diệu nói, đế hoàng còn từng nói, khi bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc trong di tích Thái Cổ tiến vào trưởng thành, cần chính thức gánh vác chức trách nghiên cứu viên, sẽ mang thất tình lục dục áp chế đến cực hạn, chỉ có như thế, mới có thể ở trước mặt tất cả kỳ quái, không thể tưởng tượng trong di tích Thái Cổ bảo trì bình tĩnh. Thậm chí đối mặt kẻ chế tạo bức tường đen còn có hồng triều mênh mông cùng cường đại, cũng không đến mức tinh thần sụp đổ. Nhưng, những đứa nhỏ còn chưa trưởng thành kia, thường thường ở trong khu sinh hoạt của thành phố Bạc Trắng, vẫn chưa thật sự tiếp xúc đến bí mật khủng bố cùng quỷ quyệt, cho nên, bọn họ giữ lại một bộ phận tình cảm, có được ý chí của mình, chưa chắc sẽ một mặt phục tùng mệnh lệnh, có lẽ là có thể câu thông. Nói cách khác, cho dù thiếu nữ nữ hoa tộc này không phải là vị lão bằng hữu kia của đế hoàng, cũng có khả năng nói cho chúng ta biết lượng lớn tin tức quý giá, giúp chúng ta phá giải câu đố Thái Cổ. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma chỉ trao đổi mấy luồng thần niệm, cô gái nữ hoa tộc kia liền kinh hô một tiếng, suýt nữa bị một viên đá vụn cuốn theo nham thạch nóng chảy, hừng hực thiêu đốt, gào thét lao tới đánh trúng. Cô bị nham thạch nóng chảy đốt mất nửa bên tóc. Nham thạch nóng chảy còn ở bên cạnh cô đánh ra sóng xung kích như sóng triều ngập trời, cuốn lên tuyết động cùng luồng khí mang cô hung hăng đánh bay ra ngoài, mắt thấy sắp mất đi cân bằng, ngã vào trong tuyết động, biến thành một quả cầu tuyết càng lúc lăn càng lớn. Không kịp tự hỏi, Lý Diệu chỉ có thể được ăn cả ngã về không, điều khiển Thái Dương Hạo Kiếp dừng gấp đổi hướng, tốc độ chợt tăng lên gấp đôi, ở trước khi cô gái nữ hoa tộc hoàn toàn rơi vào tuyết động, mang cô nhấc lên. Xẹt xẹt xẹt. Đơn nguyên động lực của cự thần binh nhất thời truyền đến tạp âm chói tai. Lại là kim loại ở dưới nhiệt độ cực độ thấp, nháy mắt vượt qua cực hạn mệt nhọc, xảy ra vặn vẹo biến hình mắt thường không thể nhận ra, còn xuất hiện từng khe hở so với tơ tóc càng nhỏ hơn, tốc độ và tính cân bằng đều giảm xuống trên diện rộng. Thái Dương Hạo Kiếp lão đảo một cái, suýt nữa theo cô gái nữ hoa tộc cùng nhau chôn vào trong tuyết động. Tiếng gầm rú sau lưng càng lúc càng mãnh liệt, như là vạn con ngựa chạy chồm, tức vạn chiếc gót sắt mang theo gai nhọn dẫm đạp tới. Như ranh giới có tuyết sôi trào cách bọn họ càng lúc càng gần, sóng tuyết tận cùng phía trước cuốn lên cao ít nhất vài trăm mét, thật sự giống một bức tường đồng vách sắt di động. Phía dưới, huyết sắc tâm ma thét chói tai. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu ý tứ của hắn. Mảng tuyết động này dưới chân bọn họ, tựa như so với tuyết động bên cạnh hơi xốp hơn chút, đây cũng là nguyên nhân cô gái nữ hoa tộc cùng Thái Dương Hạo Kiếp liên tiếp rơi xuống cùng lão đảo. Mà sở dĩ mảng tuyết động này tương đối xốp, là vì phía dưới tuyết động dày tới gần trăm mét không phải là đá núi chắc chắn, mà là một khe hở sâu không thấy đáy, hoặc là nói, một khe núi u ám gập ghềnh. Nếu là ở lúc bình thường, Lý Diệu tuyệt đối không có hứng thú đi phía dưới khe núi thăm dò. Nhưng bây giờ, khe núi sâu không lường được này, lại trở thành chỗ tránh nạn tốt nhất. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Rầm rầm rầm rầm rầm. Triều chiến nhiệt điện hướng tới phía dưới điên cuồng vung, ống phun đơn nguyên động lực lòng bàn chân cự thần binh cũng không ngừng phun trào ánh lửa nhiệt độ cao, vượt ở trước khi tuyết lở tiến đến, mở ra một con đường đi thông chỗ sâu trong khe băng. Lý Diệu không để ý gì hết, túng cô gái nữ hoa tộc một đường xuống phía dưới, vừa ngã xuống, còn vừa hướng đỉnh đầu điên cuồng vung bom đóng băng, theo linh diễm màu lam u ám không ngừng nở rộ, đỉnh đầu bọn họ lại lần nữa ngưng kết ra một tầng vỏ băng thật dày, chống đỡ đất đá màu trắng trôi ù ù qua. Lý Diệu cũng không biết mình rốt cuộc ngã xuống bao lâu ở trong khe hở ức vạn năm băng tuyết động thành. Khi Thái Dương Hạo Kiếp rốt cuộc chạm đến mặt đất kiên cố, bọn họ đã tới một tòa cung điện thâm thúy màu lam u ám. nếp uốn sông băng tạo thành các loại bộ dáng dương nanh múa vuốt kỳ quái, không khí như bị nén thành cát chảy cùng thứ bay phất phơ như thực chất. Từng dải linh mạch được khảm ở trong tầng băng ngàn vạn năm không tan, tản mát ra hào quang đẹp đẽ như là thi thể tuyệt đẹp của hung thú thượng cổ. Ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một đường màu trắng uốn lượn, đó là nơi bọn họ vừa mới chủ động ngã xuống, tựa như không có dấu hiệu vỏ băng vỡ vụn, tuyết động lăn xuống. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm thật dài, sụi lơ ở trong linh phủ, nghe các đơn nguyên pháp bảo của Thái Dương Hạo Kiếp phát ra tiếng kẹt, kẹt, như là cự thần binh mắc bệnh viêm khớp. Tạm thời là an toàn. Nhưng an toàn như vậy giống như người sống sót trong tai nạn trên biển, tạm thời trèo lên một khúc gỗ nổi vỡ tan tành, có thể thoáng thở vào một hơi, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu không để ý xem xét tình trạng tính năng tham số cụ thể của cự thần binh, lại là quét cô gái nữ hoa tộc ngã xuống ở cách đó không xa trước. Tuy chạy thoát tuyết lở siêu cấp cắn nuốt, nhưng lần này ngã xuống khe hở sâu mấy ngàn mét, ở giữa nếp uốn tầng băng ngã tới ngã lui, vẫn làm cô bị ngã không nhẹ. Đặc biệt cô cũng không có hai chân của nhân loại, chi dưới là kết cấu tương tự loài bò sát, ở trên tầng băng bóng loáng như gương rất khó tìm được điểm dùng sức, ngã đến cùng, dãy dụ hồi lâu mới miễn cưỡng bò dậy. Lý Diệu chú ý tới, trên thân cô tỏa ra ánh sáng mờ nhạt nhiều màu sặc sỡ, như từng mảng cầu vồng, để lộ ra khí tức ấm áp cùng sinh cơ bừng bừng. Thì ra là một món quần áo chiến đấu mỏng như cánh ve, gần như làn da thứ hai. Xem ra, bộ quần áo chiến đấu này đã có công năng hấp thu sóng xung kích, tích tụ năng lượng, thời khắc mấu chốt phóng ra để giảm sốc, cũng có được thần thông giữ ấm tính năng siêu mạnh. Nếu không, lấy kết cấu sinh lý đặc thù của nữ hoa tộc, loại động vật máu lạnh cùng động vật có nhiệt độ ổn định dung hợp cùng một chỗ này, ở trong hoàn cảnh núi tuyết gần như độ không tuyệt đối như vậy, đã sớm đông lạnh thành một cây gậy băng. Cô gái nữ hoa tộc này có sự lớn mật cùng trấn định vượt qua bạn cùng lứa tuổi, vừa mới tránh được vụ tuyết lở lớn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, lại cùng Lý Diệu, dị tộc xa lạ này cùng nhau ngã xuống khe băng vạn trượng, lâm vào sâu trong mê cung màu lam âm u, cô vẫn chưa có chút bối rối nào khi Lý Diệu đánh giá cô. Cô cũng đang nghiêng đầu đánh giá Lý Diệu, đáy mắt nở rộ ra hào quang sâu thẳm mà đẹp đẽ. Trái tim Lý Diệu treo lên đến cổ họng, sợ cô gái nữ hoa tộc không nói hai lời, lấy ra pháp bảo, nâng tay đánh luôn, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn vội vàng giang hai tay Thái Dương Hạo Kiếp, tỏ vẻ mình tuyệt đối không có ác ý, sau đó hạ quyết tâm, dứt khoát mở ra linh phủ của cự thần binh, để tiểu hắc cũng co lại đến một nửa, bại lộ ra hình thái thật sự của bản thân. Ta không có ác ý. Lý Diệu cũng không biết cô gái nữ hoa tộc có thể nghe hiểu hay không, ngựa chết coi như ngựa sống để chữa kêu to, ta vì hòa bình cùng hữu nghị mà đến, chỉ muốn nói chuyện với ngươi. Cô gái nữ hoa tộc nhìn chằm chằm hắn thật lâu, làn da thứ hai nở rộ ra hơn 1000 loại sắc thái tầng lớp tươi sáng, rực rỡ như lốc xoáy, tựa như đang hiển lộ cô rốt cuộc hoang mang cùng do dự bao nhiêu. Khóe miệng của cô mơ hồ chảy ra một vết máu, hơi thở cũng có chút dồn dập, cái đuôi thật lớn không ngừng đong đưa. Ngươi bị thương rồi. Lý Diệu thật cẩn thận hỏi, là lúc từ phía trên ngã xuống ngã bị thương, hay là sớm hơn trước đó, bị sóng xung kích của tuyết lở chấn động bị thương. Thật ngại quá, ta không phải cố ý muốn túm ngươi xuống, chẳng qua, bây giờ nơi này là địa phương an toàn duy nhất, trong những càn khôn của ta còn có không ít dược phẩm trị liệu, ngươi cần cái gì? Lý Diệu cực kỳ thông thả tháo xuống mấy chiếc nhẫn càn khôn, đẩy về phía cô gái nữ hoa tộc. Mặc dù ở văn minh bàn cổ thời đại hồng hoang, pháp bảo gấp cùng tồn trữ không gian cũng là tồn tại phi thường quý giá, Lý Diệu tin tưởng cô gái nữ hoa tộc này có thể đọc hiểu thiện ý của hắn. Cô gái nữ hoa tộc nhìn quét nhẫn càn khôn một cái, lại quét hai cánh tay của Thái Dương Hạo Kiếp một cái, đồ án trên làn da thứ hai bỗng nhiên biến thành dạng răng cưa bén nhọn. Tuy chưa nói gì, nhưng Lý Diệu lại bỗng hiểu ý tứ của cô đã phát hiện Lữ Khinh Trần cùng huyết sắc tâm ma tồn tại. Đây là hai vị đồng bạn của ta, có lẽ là 1.5 vị đồng bạn, nên như thế nào giải thích với ngươi hình thái sinh mệnh của bọn họ đây? Dù sao, trong văn minh bàn cổ, hẳn là cũng có sinh mệnh tin tức, sinh mệnh năng lượng hoặc là sinh mệnh từ trường âm hồn bất tán nhỉ. Cho dù trong văn minh bàn cổ không có, trong 100 chủng tộc thượng cổ vũ trụ bàn cổ từng sinh ra, nhất định có hình thái sinh mệnh như vậy. Lý Diệu nói, chúng ta thật sự không có ác ý, chỉ là muốn làm rõ chân tướng giấu ở sau lưng di tích thái cổ, khởi nguyên cùng nguyên nhân của tất cả, đây không phải chính là lý do các ngươi sáng tạo chúng ta sao? Lý Diệu đi thẳng vào vấn đề, mang quả cầu mấu chốt vứt cho cô gái nữ hoa tộc, hắn nhìn chằm chằm đối phương, nhịp tim của mình cũng tăng tốc đến cực hạn. Cô gái nữ hoa tộc rất rõ ràng nghe hiểu lời hắn nói, đặc biệt câu lý do các ngươi sáng tạo chúng ta này. Trên mặt của cô, có kinh ngạc, có niềm vui bất ngờ, có mất mát, có lo lắng, nhưng cũng có thoải mái, cái gì cũng không sao cả. Cô rốt cuộc vung cái đuôi thật lớn, hướng Lý Diệu bò tới, hơn nữa mang cái đuôi tỏa ra hào quang bảy màu vương về phía Lý Diệu. Nói thực ra, bị một dị tộc vũ trụ cao 7-8 mét, đầu người thân rắn ở cao hướng xuống nhìn chăm chú, hơn nữa đối phương còn mang cái đuôi so với thùng nước còn to hơn vương đến trước mặt hắn, loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Mặc dù đó là một cô gái nhìn như ngây thơ vô tà, nhưng cô gái so với Lý Diệu lớn hơn gấp 3, bản thân chính là tồn tại quỷ dị tới cực điểm. Nhưng đây là văn minh nhân loại cùng văn minh bàn cổ lần đầu tiên câu thông trên ý nghĩa thật sự, Lý Diệu tim đập như trống như thế nào nữa, cũng phải cố giả vờ trấn định, không thể để văn minh nhân loại mất mặt. Hắn chỉ là không hiểu, đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Trên chóp đuôi cô gái nữ hoa tộc phát ra tiếng vang, xa xa xa xa. Cô vươn một ngón tay, ra hiệu Lý Diệu làm theo. Lý Diệu trầm ngâm một lát, không từ chối, hướng về phía cái đuôi đối phương vươn ngón trỏ tay trái. Cuối cái đuôi cô gái nữ hoa tộc nhẹ nhàng tiếp xúc ở trên ngón trỏ Lý Diệu, đầu ngón tay Lý Diệu nhất thời truyền đến một cảm giác tê dại, giống như bị đối phương thu thập một giọt máu, lại giống như đối phương mang một giọt máu dung nhập đến trong cơ thể hắn. Nhất thời, Lý Diệu tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm ứng, giống như đối với cô gái nữ hoa tộc giờ phút này tình trạng sinh lý cùng tâm lý đều rõ như lòng bàn tay, biết lục phủ ngũ tạng đối phương có chút lệch vị trí, hơn nữa đã xảy ra chấn động não mức độ trung bình, hơn nữa cô quả thực bảo lưu lại tâm trí bình thường. Đối với Lý Diệu cũng chỉ là tò mò, không có ác ý cùng dục vọng tùy ý công kích. Tương tự, Lý Diệu tin tưởng tham số sinh lý cùng tâm lý của mình cũng chất chứa trong một giọt máu tươi kia, bị đối phương thu thập, phân tích cùng tiêu hóa hấp thu. Thì ra, nữ hoa tộc là dùng loại phương pháp này để chào hỏi. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, nữ hoa tộc vốn chính là chuyên gia phân tích cùng dung hợp gen, loại phương pháp trao đổi máu cho nhau này, có thể nháy mắt phân tích ra tình trạng tiết hormone cùng với các hạng tham số sinh lý trong cơ thể, bởi vậy phán đoán ra chủng tộc, trình độ văn minh thậm chí tâm tính biến hóa của đối phương. Bao gồm là thiện ý hay là ác ý vân vân, nói ví dụ, nếu mình là bụng dạ khó lường, ôm đầy ý xấu muốn ám toán cô gái nữ hoa tộc, mình ở dưới tâm tình cực độ khẩn trương bao phủ, hormone tiết trong cơ thể khẳng định sẽ xuất hiện khác thường, cho dù mình có thể khống chế chính xác mỗi một lần hít thở cùng tim đập. Lại không có khả năng mang hormone tiết ra khống chế đến trạng thái tuyệt đối thiện ý, như vậy, chỉ cần một giọt máu, đối phương có thể nhìn ra. Cái này tương đương với cái đuôi nữ hoa tộc là máy phát hiện nói dối thiên nhiên. Cách làm như vậy là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất bài trừ trạng thái chuỗi ngờ vực vô căn cứ giữa người với người, bảo đảm đối phương rốt cuộc là thiện ý hay ác ý, là thần thông ác không thể thiếu văn minh bàn của một liên minh nhiều chủng tộc đại dung hợp như vậy. Đương nhiên, không có thi thố bảo hộ đã trao đổi máu với nhau như vậy, sẽ truyền bá nhiều loại bệnh tật thậm chí tạo thành ôn dịch bùng nổ hay không, đó chính là một vấn đề khác, có lẽ văn minh bàn cổ hủy diệt, cũng có nguyên nhân phương diện này thì sao? Cô gái nữ hoa tộc cẩn thận phân tích máu Lý Diệu, vẻ mặt tiến một bước trầm tĩnh lại. Xem, ta không lừa ngươi chứ? Lý Diệu nói, ta tên Lý Diệu, ngươi tên gì? Câu này, hắn không những dùng dây thanh chấn động không khí, phát ra sóng âm để truyền, cũng thông qua sóng điện não chở, dùng thần niệm để truyền. Thời gian cấp bách, lượng tin tức ngôn ngữ sóng âm của nhân loại có thể mang dù sao quá ít, hiệu suất trao đổi quá mức thấp, Lý Diệu ý đồ tìm kiếm một loại phương thức câu thông hiệu suất cao hai bên đều có thể lý giải. Cô gái nữ hoa tộc chớp mí mắt, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng xì xì, sau đó phun ra chín âm tiết trúc trắc, huyền ảo phức tạp. Tuy chỉ là chín âm tiết, lại như là mang 900 âm tiết ngôn ngữ nhân loại trọng điệp cùng nhau, mỗi một âm tiết đều ẩn chứa vô số biến hóa, như là một mê cung tin tức rắc rối phức tạp. Theo những âm tiết này, cô gái nữ hoa tộc cũng phát ra từng làn sóng điện não, thông qua thần niệm để cường. Đều là ngôn ngữ cùng sóng điện não hai tầng chồng chất, nhưng phương thức trao đổi của cô rõ ràng so với Lý Diệu càng thêm tiên tiến cùng hợp lý. Lý Diệu chỉ mang ta là Lý Diệu, ngươi là ai? Câu này đơn giản dùng ngôn ngữ và sóng điện não hai loại phương thức lặp lại một lần, nhưng sóng điện não cùng âm tiết của cô lại là hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau, như là làm phép nhân ở trên ngôn ngữ. Lý Diệu từng ở trong di tích Côn Luân cùng địa cung bàn cổ phát hiện một ít dấu vết ngôn ngữ văn minh bàn cổ, cũng từng bỏ khổ công nghiên cứu văn tự thời đại Hồng Hoang. Lại thêm sau khi thăng cấp phân thần kỳ, đại não hắn đã cường đại đến mức như máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ. Cho nên, tuy là lần đầu tiên nghe được nữ hoa tộc nói chuyện, cũng có thể đại khái phân tích ra ý tứ đối phương muốn biểu đạt. Cô gái nữ hoa tộc cũng là đang tự giới thiệu, nhưng tên cô khác với tên nhân loại, tin tức chất chứa nhiều hơn rất nhiều. Tên của nhân loại chỉ là 2-3, nhiều nhất 4 chữ, nhưng tên nữ hoa tộc lại như là một bức đồ họa, một đoạn video, thậm chí là một loại tâm cảnh, cảm xúc cùng chí hướng không thể dùng văn chương hình dung, cực kỳ vi diệu. Trong đầu Lý Diệu hiện ra một hình ảnh như vậy, một nữ hoa tộc cao lớn nguy nga, ánh mắt thâm thúy, ở trên tinh cầu nguyên thủy bọn họ sinh tồn, từ trong vùng lầy dãy dụa bò ra, nhìn lên vũ trụ, ánh mắt bị vầng trăng to lớn mà đỏ tươi hấp dẫn, giống như được dẫn dắt trí tuệ lúc ban đầu. Đây là tổ tiên của cô gái nữ hoa tộc, cảnh này chính là dòng họ của cô gái nữ hoa tộc, nhất định phải dùng ngôn ngữ nhân loại để phiên dịch, chỉ có thể xưng lạc vọng nguyệt giả, nhưng ba chữ đơn giản thô bạo như vậy, lại mang ý cảnh mênh mang, cổ sơ cùng thâm thúy hình ảnh đó chất chứa tổn hại hơn phân nữa. Mà ở trong một hình ảnh khác, lại là cô gái cùng cha của cô ở di tích Thái Cổ, trong thành phố bạc trắng ngắm nhìn bầu trời xám xịt, muốn ngắm trăng, lại không nhìn thấy bất cứ thiên thể nào. Bọn họ cả đời cũng chưa từng rời khỏi nơi này, đều chưa từng thấy trăng của quê nhà sáng tỏ cỡ nào, trăng non là đẹp đẽ cỡ nào, ánh trăng rơi ở trên người lại là dịu dàng cỡ nào, chỉ có thể cúi đầu không nói gì, yên lặng tưởng niệm quê nhà chưa từng đi, người thân chưa từng gặp. Tuy phiền muộn như thế, nhưng vì quê nhà và người thân, cho dù thiêu đốt sinh mệnh của bọn họ, cả đời này cùng trăm đời con cháu đều không thể trở về quê nhà, không thể nhìn thấy trăng quê nhà, bọn họ cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình, ở trên con đường tối tăm không nhìn thấy ánh trăng đó đi mãi. Đây là ý tứ chính âm tiết cùng tin tức sóng điện não sau khi hỗn hợp của cô gái nữ hoa tộc phân tích ra, cũng là cái tên cha cô, vị chủ đạo kế hoạch chế tạo nhân loại kia đặt cho cô. Lý Diệu ở trong sóng điện não cô gái truyền tới, nhìn thấy cảnh tượng một nữ hoa tộc trung niên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt thâm thúy, khí chất trầm ổn, đứng ở giữa mấy trăm tháp thủy tinh, thậm chí quét được phôi thai màu vàng nhạt từng thai nghén đế hoàng. Xem ra, cha cô gái là mang tâm huyết cùng chí hướng suốt đời hắn, đều hóa thành dấu ấn tinh thần nào đó, ẩn chứa đến trong tên của con gái. Cô, quả thật là cố nhân của đế hoàng. Cái này đương nhiên không phải trùng hợp. Nếu không phải cô gái ở trên người Lý Diệu cảm giác được khí tức của đế hoàng, chỉ sợ cô cũng sẽ không ở lúc tuyết lở tiến đến, lực lượng hủy thiên diệt địa ở sau mông đuổi theo không bỏ, còn muốn phân ra một luồng cảm giác để quét Thái Dương hạo kiếp, do đó bị huyết sắc tâm ma phát hiện. Lý Diệu không biết nên dùng ngôn ngữ nhân loại để giải thích tên cô gái như thế nào, vô luận miêu tả như thế nào, đều không thể nói rõ loại thành kính như thánh đồ, bi thương như kẻ tuẫn đạo, cùng với tráng liệt thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng tiến không lùi đó cha cô gái khảm ở trong tên. Hắn chỉ có thể đơn giản dùng dòng họ cô gái, xưng lạc vọng nguyệt giả. Nhìn Lý Diệu đang trầm ngâm, ở sâu trong con mắt sáng lấp lánh của vọng nguyệt giả dâng lên hai luồng hồ quang như trăng non, hào quang của làn da thứ hai trở nên nhu hòa mà ấm áp, thậm chí cũng mang đến từng đợt ấm áp cho Lý Diệu. Giữa đôi môi cùng hàm răng của cô lại nhẹ nhàng phun ra mấy chục âm tiết, ở dưới trợ giúp của sóng điện não ùa vào não vực Lý Diệu. Ngươi không phải hắn. Trong đầu Lý Diệu bỗng vang lên một đợt thanh âm như chuông bạc, còn hiện ra hình ảnh một phôi thai màu vàng nhạt chậm rãi xoay tròn, chính là cô gái thông qua phương thức này, tiến một bước trao đổi với hắn, nhưng ngươi có được khí tức phi thường tương tự với hắn, bao gồm lực lượng của ngươi. Đã không thua gì tuyệt đại bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc. Ngươi là người thừa kế gen của hắn sao? Xem ra, pháp bảo can thiệp độ công thời gian của nguyên tổ quả thật hữu hiệu. Thời gian bên ngoài đã qua đi rất lâu rồi nha. Lý Diệu lập tức hiểu, hắn, theo như lời cô gái, chính là đế hoàng. Mà, nguyên tổ trong miệng cô, ước chừng chính là kẻ chế tạo bức tường đen trong miệng nhân loại. Nếu ngươi là chỉ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ trong phôi thai màu vàng nhạt kia thai nghén ra, vậy ta quả thực không phải hắn, nhưng hắn ở trong văn minh chúng ta chiếm vị trí tương đối quan trọng, hầu như toàn bộ nhân loại hiện đại đều thừa nhận, chúng ta là con cháu của hắn. Hơn nữa ta còn là người thừa kế trực tiếp của hắn. Ngay tại không lâu trước đó, ta vừa mới đạt được di ngôn cùng bộ phận lực lượng của hắn, thậm chí từng nghe hắn chính miệng nhắc tới. Ngươi. Lý Diệu bắt chước giả phương thức chấn động cổ họng, kích phát sóng điện não của vọng nguyệt, có chút vụng về trao đổi với cô. Mọi người đều là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, dây thanh nữ hoa tộc cùng dây thanh nhân loại cũng không có khác biệt trên bản chất, chẳng qua ở phương diện phạm vi tần suất chấn động rộng lớn hơn rất nhiều, có thể phát ra sóng thứ âm cùng sóng siêu âm tai người thường không thể phân biệt. Tu luyện đến cảnh giới của Lý Diệu, vô luận sóng âm tần suất nào, tự nhiên đều có thể nghe được rõ ràng, phương thức trao đổi huyền ảo phức tạp nữa, đều chỉ là chuyện một chân bước vào cửa, đâm thủng cửa sổ giấy. Tự nhiên, ngay từ đầu Lý Diệu nói lắp bắp, đảo lộn trật tự, không thể không mượn dùng động tác tay cùng tư thái thân thể để cường hóa tin tức. Nhưng Vọng Nguyệt Giả rất kiên nhẫn, nghe phi thường chuyên chú, còn mỉm cười cổ vũ hắn tiếp tục nói, thậm chí cuồn cuộn không ngừng gửi đi sóng điện não mới tới, giúp Lý Diệu điều chỉnh tần suất cùng phương thức truyền sóng điện não, cầm tay dạy Lý Diệu loại phương thức trao đổi hoàn toàn mới này. Bắt đầu tính từ lúc các ngươi bị phong ấn ở nơi này, cho tới hôm nay ít nhất khoảng 50 vạn năm. Lý Diệu quan sát, cảm giác tham số sóng điện não cùng sinh lý của đối phương biến hóa, thật sự không cảm giác được cô gái có chút khác thường, ngược lại là hắn thiếu kiên nhẫn, tò mò nói, sao ngươi không giật mình chút nào cả? Ta nên giật mình sao? Vọng Nguyệt Giả mỉm cười nói, vì sao chứ? Vì thời gian trôi qua lâu như vậy, hơn nửa văn minh của các ngươi cũng gần như hủy diệt rồi. Lý Diệu nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng chuyện này đã không cần thiết, cũng không có khả năng giấu giếm, Vọng Nguyệt Giả cùng của cha của cô khẳng định đã sớm thông qua các loại con đường biết, rất xin lỗi, ở trong thế giới bên ngoài, hào quang của văn minh bàn cổ đã tắt rất lâu, bây giờ là thời đại của văn minh nhân loại. Mỗi một đại thiên thế giới đều che kín nhân loại giống như ta. À, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại, nếu là ta gặp phải chuyện tương tự, khẳng định sẽ cảm thấy cực độ rung động cùng giật mình. Ngươi biết, văn minh hủy diệt nè, không gian sinh tồn này, ruộng bể nương dâu, thiện ý ác ý, lục đục với nhau vân vân, ta khẳng định không thể bảo trì bình tĩnh giống ngươi. Ta biết. Nụ cười của Vọng Nguyệt Giả không thay đổi chút nào, sớm ở trước khi thủ lĩnh của chúng ta khởi động pháp bảo thay đổi độ công thời gian, cũng chính là lúc thủy triều hung thú công tiến thành phố Bạc Trắng, chúng ta đã biết văn minh bàn cổ đã không thể vãn hồi đi hướng hủy diệt, đó không phải vấn đề của các ngươi nhân loại như vậy, mà là tự chúng ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ, là một hồi lề mề, hủy diệt tất cả nội chiến. Nói đi thì phải nói lại, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, nhìn thấy di tích cùng thi hài tận 100 văn minh thượng cổ, đó đều là văn minh cường thịnh từng lừng lẫy một thời, quát tháo toàn bộ vũ trụ bàn cổ, là tổ tiên cùng huynh đệ chung của chúng ta, nhưng bọn họ cũng hủy diệt hết rồi. Trong đó không ít chính là bị hủy bởi tự giết lẫn nhau, nội chiến tanh máu nhất. Nhìn quen tất cả cái này, ta có lý do gì sẽ cho rằng văn minh bàn cổ khác với số đông? Sáng tạo cùng hủy diệt là hai lưỡi sắc của thanh kiếm tiến hóa, văn minh chúng ta chung quy chưa thoát khỏi quy luật tự nhiên lãnh khốc vô tình, đi tới điểm cuối, trở thành văn minh thượng cổ thứ 101 ngã xuống, chỉ vậy mà thôi. Bây giờ, trí giả cùng dũng sĩ cuối cùng của văn minh bàn cổ đang dốc hết khả năng, dùng hết ý chí cùng dũng khí của bọn họ, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, tranh thủ một tia sinh cơ cho văn minh chúng ta sống lại, mà bởi vì ức vạn năm qua lần đầu tiên khởi động pháp bảo thay đổi độ công thời gian. Văn minh nhân loại cũng bị cuốn vào trận khảo nghiệm không thể đoán trước này, xuất hiện tình huống phi thường hiếm thấy hai văn minh cùng nhau đối mặt kiểm tra cuối cùng, điều này có thể mang đến một tia biến số vi diệu cho kiểm tra cuối cùng. Làm chúng ta tìm được đáp án 100 văn minh thượng cổ cũng chưa thể tìm được hay không, đây mới là vấn đề chúng ta nên nắm chặt thời gian tự hỏi. Nếu không, chẳng những văn minh bàn cổ sẽ bị hoàn toàn động lại ở trong quan tài thủy tinh, văn minh thứ 101 hủy diệt, văn minh nhân loại cũng sẽ đồng thời trở thành văn minh thứ 102 hủy diệt, theo văn minh bàn cổ cùng nhau bị mai táng, có lẽ qua ức vạn năm nữa mới sẽ xuất hiện văn minh mới đến nơi đây. Khai quật ra thi hài vỡ nát của chúng ta, đây ước chừng không phải kết quả ngươi muốn, đúng không? Dưới tình huống như vậy, ta không cảm thấy cần thiết cảnh giác cùng đối địch lẫn nhau, dù sao, mọi người sinh ra ở trong vũ trụ bàn cổ, đều là con cháu hậu duệ của nguyên tổ, chúng ta vốn chính là biến chủng khác nhau của cùng loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, đại biểu cho phương hướng tiến hóa và phương án giải quyết khác nhau. Chúng ta đã là văn minh cha con, cũng là văn minh huynh đệ, thậm chí chính là ảnh ngược của cùng văn minh ở trong vũ trụ thiên biến vạn hóa, chỉ hy vọng một lần này, các ngươi tiếp cận nguyên tổ nhất, có thể cũng mang đến một ít vận may cho văn minh bàn cổ đi. Vọng Nguyệt Giả có được bình tĩnh cùng cơ trí vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không biết cô trên thực tế rốt cuộc bao nhiêu tuổi, về tuổi thọ bình quân của nữ hoa tộc, vẫn luôn là câu hỏi thiên cổ nhà sinh vật học nhân loại chưa giải quyết, có lẽ cô đã sinh sống ở trong di tích thái cổ mấy trăm năm, cũng chưa biết chừng. Lý Diệu không để ý tự hỏi tuổi thực tế của cô, toàn bộ tâm thần lại bị tin tức nguy hiểm có chất chứa hấp dẫn thật sâu, thông thiên tháp này quả nhiên là kiểm tra cuối cùng kẻ chế tạo bức tường đen cũng chính là nguyên tổ lưu lại, hơn nữa một khi kiểm tra thất bại, liền có khả năng dẫn tới văn minh huy hoàng hủy diệt. Vũ trụ bàn cổ khởi động lại. Phỏng đoán của đế hoàng đều là sự thật. Ta đã từ chỗ đế hoàng biết được một ít tin tức di tích thái cổ, nhưng so với chân tướng mênh mông như biển, thứ ta biết đến vẫn là không đáng kể, không thành hệ thống, ta còn cần biết nhiều chân tướng cùng bí mật hơn nữa, ngươi có thể nói cho ta biết không? Lý Diệu nói, đương nhiên, ta cũng có thể cùng hưởng với ngươi trí tuệ cùng tin tức của văn minh nhân loại, hôm nay sau mấy chục vạn năm, tình báo mới nhất của vũ trụ bàn cổ, thậm chí là bộ phận phỏng đoán cùng chứng cớ về đa nguyên vũ trụ. Lý Diệu ở trong câu này, mang tình hình chung về đế hoàng nén thành một dòng tin tức huyền ảo phức tạp, tràn đầy màu sắc, hướng Vọng Nguyệt Giả gửi đi, coi như tặng cho Vọng Nguyệt Giả một món quà. Lý Diệu cũng không biết Vọng Nguyệt Giả hài lòng hay không đối với món quà này, tóm lại, tốc độ đáy mắt cô lấp lánh hào quang lưu chuyển chợt nhanh hơn, như lâm vào tự hỏi thật lâu cùng hồi ức xa xôi, qua thật lâu, mới khe khẽ thở dài nói, đây là một câu chuyện xưa rất dài rất dài. Mặc dù dùng phương thức trao đổi của chúng ta cũng phải truyền thật lâu, may mà nơi này là an toàn, mà tuyết lở cùng núi lửa bùng nổ ở đỉnh đầu chúng ta vẫn sẽ kéo dài rất lâu, ở trong lúc đó, không những chúng ta, người kiểm tra khác chỗ nào cũng không đi được, cửa vào tới tầng cao hơn của thông thiên tháp bị giấu ở chỗ sâu nhất của núi lửa. Chỉ có khi núi lửa bùng nổ phóng thích hết 95% năng lượng trở lên, người kiểm tra mới có thể mạo hiểm tiến vào hồ dung nham hơi nguội đi, ở trước đó, mọi người đều ở trên cùng điểm xuất phát. Đế hoàng, nhân loại, hồng hoang đại chiến, yêu tộc, kềnh kềnh Lý Diệu, thậm chí là sinh mệnh tin tức, sinh mệnh năng lượng cùng sinh mệnh từ trường một thế hệ hoàn toàn mới, hoàn toàn thoát khỏi sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hạn chế, thật sự là vũ trụ hoàn toàn mới rực rỡ nhiều màu, không thể tưởng tượng. Vì biểu đạt thành ý của mình, Lý Diệu mang tình hình chung vũ trụ bàn cổ trước mắt chỉnh hợp thành một gói số liệu siêu nén, lại tăng thêm một ít tin tức bé nhỏ không đáng kể về mình, bao gồm hắn là như thế nào từ hạng người vô danh trong phần mộ pháp bảo, ở trong trăm năm ngắn ngủn lớn lên thành cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, các kiểu như thế. Gửi qua. Dù là lấy kết cấu đại não đặc thù của nữ hoa tộc, muốn hoàn toàn phân tích cùng tiêu hóa hấp thu những tin tức này, vẫn hao phí lượng lớn não lực của Vọng Nguyệt Giả. Cô gái nữ hoa tộc kia sửng sốt hồi lâu, sau đó hướng Lý Diệu ném tới ánh mắt đặc biệt khác. So với chuyện xưa của ngươi, chuyện xưa của ta cũng không muôn màu muôn vẻ như vậy, thậm chí có thể xưng là buồn tẻ chán nản. Làm trao đổi, cô gái nữ hoa tộc Vọng Nguyệt Giả cũng hướng Lý Diệu kể ra chuyện xưa của cô, dùng phương thức sóng điện não và sóng âm dung hợp êm tai kể ra, ta từ lúc vừa sinh ra đã ở lại trong di tích thái cổ, đương nhiên, khi đó ta không ý thức được chút nào bên ngoài còn tồn tại thế giới càng thêm rộng lớn, càng chưa phát hiện. So sánh với thế giới bên ngoài mênh mông mà ổn định, thế giới trong di tích thái cổ, rốt cuộc là phức tạp nhiều biến hóa, kỳ quái cùng không thể nắm lấy cỡ nào. Có lẽ ngươi đã phát hiện, không gian trong di tích thái cổ là do một bộ phận của không ít đại thiên thế giới dung hợp mà thành, hoặc là nói, cả di tích thái cổ chính là một chỗ lỗ dung ngưng tụ thể, giống như một chỗ đầu mối giao thông then chốt bốn phương thông suốt. Vô số đường hầm vô hình đi thông không gian bốn chiều đều ở nơi này đang xen ngang dọc, mà thành một mê cung cùng câu đố dốc thời gian hơn trăm nền văn minh ức vạn năm, cũng chưa thể hoàn toàn phân tích. Đặc tính như vậy, giao cho di tích thái cổ đặc tính biến ảo khó dò, ở nơi đây, tính liên tục cùng với tính ổn định của thời gian và không gian đều bị đánh vỡ, rất có khả năng nơi này là mùa hè nắng chói chang, nhưng ở ngoài trăm mét chính là tuyết trắng, hoặc nơi này là đóa hoa rực rỡ nhiều màu tận tình nở. Mà ở ngoài trăm mét chính là thảm nấm hai màu đen trắng đơn điệu, đắp nặng ra các loại hình tượng khô khan mà cứng ngắc. Ở thời thơ ấu của ta, cũng từng đuổi theo con bướm, xuyên qua bụi hoa, lại phát hiện con bướm trong nháy mắt biến thành một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lửa lại hóa thành vô số ánh sao theo gió rồi biến mất. Như là lấy hình thái đong đóm sống lại, khi ta không nghe người lời khuyên bảo, vươn ngón tay về nơi con bướm hủy diệt, ngón tay của ta cũng biến thành pháo hoa nhiều màu sặc sỡ, hoàn toàn nở rộ ở trong vòng xoáy thời gian cùng không gian. Tóm lại, nơi này chính là như thế, tất cả pháp tắc cố hữu, ổn định đều có thể bị đánh vỡ, bất cứ sự vật cổ quái nào cũng có khả năng xuất hiện, cường giả theo khuôn phép cũ, cẩn thận tỉ mỉ nhất cũng có khả năng lấy phương thức quỷ dị nhất chết thảm, mà những cuồng nhân điên điên khùng khùng kia ngược lại có khả năng sống lâu hơn. Nghe phụ thân ta nói, năm đó nhóm nghiên cứu viên cùng nhà mạo hiểm đầu tiên tiến vào di tích Thái Cổ, chỉ có hai kết cục, hoặc chính là gặp phải hoàn cảnh quỷ quyệt khó lường cùng di tích văn minh dương nanh múa vuốt, còn có phóng xạ quỷ dị có mặt khắp nơi, bị dọa điên cùng hù chết tươi, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, hoặc chính là nghiên cứu pháp tắc, công thức cùng định lý cả đời, đều bị sự vật trái với thường quy trong di tích Thái Cổ đánh tan, từ nay về sau rút vào sừng trâu, mưu toan bắt giữ pháp tắc hư vô mờ mịt trong di tích Thái Cổ, tìm ra quy luật khách quan chất chứa ở trong đó, lại như là thiêu thân đuổi theo mặt trời, vĩnh viễn không đạt được mục tiêu. Cuối cùng lãng phí sinh mệnh, buồn bực mà chết. Chính bởi vì thế, nghiên cứu viên cùng nhà mạo hiểm về sau tiến vào di tích Thái Cổ, không thể không phong ấn tuyệt đại bộ phận tình cảm cùng ý chí của mình, mới có thể ở trong di tích như ác mộng này sinh tồn. Đương nhiên, đối với trẻ con ngây thơ rực rỡ mà nói, từ lúc vừa sinh ra đã ở trong thế giới như kính vạn hoa này, nhìn quen các loại sự vật không thể dùng lẽ thường để giải thích, lại mang những pháp thuật thậm chí ma lực thần kỳ kia coi là tồn tại khách quan, ở trước khi tiến vào nghiên cứu thật sự, trái lại rất ít sẽ sụp đổ tinh thần, cho nên ở trước khi kiểm tra đo lường ra sóng điện não dị thường hỗn loạn, chưa chắc phải hoàn toàn phong ấn tình cảm. Theo Vọng Nguyệt giả êm tai kể ra, trong đầu Lý Diệu thành phố bạc trắng, mặt chính bên ngoài nhà cao tầng bóng loáng như gương kia, cũng dính một rồi lại một vòng hoa văn rực rỡ vô cùng, như là những đóa hoa hành tinh khác dần dần nở rộ, thật sự mang thành thị thành lập ở sâu trong di tích Thái Cổ. Trên thi hài 100 văn minh thượng cổ này biến thành một ống kính vạn hoa không ngừng quay cuồng, kỳ quái, giống như vòng xoáy. Ở thời thơ ấu của ta, trò chơi thú vị nhất có hai loại, nếu không phải cùng đám bạn nhỏ cùng nhau vụng trộm chạy đến khu ngoại ô bên ngoài thám hiểm, phân biệt không gian khác nhau đến từ đại thiên thế giới nào, thì là đi nghiên cứu thi hài các văn minh thượng cổ từng ngã xuống ở nơi này lưu lại. Vọng Nguyệt giả đang nghe truyện trên TV audio CV tiếp tục nói, ngươi biết, khi thơ ấu của ngươi là cùng di tích, thi hài 100 văn minh thượng cổ cùng nhau trải qua, sau khi ngươi biết từng có tận 100 văn minh thượng cổ vô cùng huy hoàng đều lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Làm khi nhìn thấy những cỗ máy chiến tranh cao tới 100 mét kia đều biến thành hài cốt thủng như tổ ong, loang lỗ vết gỉ, thế giới quan, văn minh quan cùng vũ trụ quan của ngươi đều sẽ bị đắp nặng phi thường. Kỳ lạ. Có lẽ, ở trong mắt của ngươi, thời gian cùng không gian đều là ổn định, văn minh là kết quả vô cùng huy hoàng sau khi ức vạn sinh linh cùng nhau cố gắng ức vạn năm, mà vũ trụ là một vùng biển mênh mông vô ngần. Nhưng ở trong mắt của ta, ít nhất là ở trong mắt ta thời thơ ấu, thời gian cùng không gian đã không ổn định, cũng không liên tục, càng không có ý nghĩa quá lớn, nếu đại thiên thế giới cách nhau ức vạn năm ánh sáng cũng có thể thông qua lỗ dung liên kết với nhau, không gian còn có ý nghĩa gì? Nếu một văn minh tốn 1.000 vạn năm thời gian từ khỉ không lông phát triển đến mức có thể điều khiển tàu vũ trụ, hấp thu năng lượng hành tinh, thay đổi hoàn cảnh tinh hệ, lại bởi vì đáp sai một đề bài, ở trong vòng một giây liền hóa thành tro bụi, như vậy, thời gian lại có ý nghĩa gì? Nếu 100 văn minh đều có thể chết vô thanh vô tức như vậy, bản chất của văn minh, cùng một chiếc lá khô trong cùng phong, thậm chí một con kiến trên lá khô, lại có gì khác nhau đâu? Sinh tồn ở trong một vũ trụ như vậy, vũ trụ có lẽ là đại dương mênh mông vô ngần, nhưng trong biển này lại khắp nơi che kín cạm bẫy vô hình, càng như là một trò chơi nhất định thất bại, tàn khốc. Thời thơ ấu ta có lẽ còn chưa ý thức được chân tướng tàn khốc, chỉ cho rằng trò chơi này phi thường thú vị. Nhưng cũng không nhấc lên nổi một chút nào kính sợ cùng quý trọng đối với sinh mệnh, đối với văn minh, ta cho rằng mình là sinh hoạt ở trong một giấc mơ vỡ nát, loang lỗ, thậm chí mình chính là một bộ phận của cảnh trong mơ, là một luồng thần niệm của nguyên tổ mà thôi. Lý Diệu nghe đến đó, nhịn không được hỏi, nguyên tổ chính là văn minh tiền sử xây dựng di tích Thái Cổ, thông thiên tháp cùng với bức tường đen bao phủ toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Đúng vậy, xem ra các ngươi đã một mình phát hiện rất nhiều tin tức, trái lại bớt cho ta đi giải thích hơn phân nữa. Vọng Nguyệt giả nói, khi ta dần dần lớn lên, bị phụ thân mạnh mẽ ấn ở trong tâm linh thánh điện, tiếp nhận lượng tin tức khổng lồ rót vào, để cho các loại trí tuệ, các lĩnh vực, các văn minh đều lưu lại dấu ấn khắc sâu ở tâm hồn non nớt của ta, thậm chí vĩnh cửu thay đổi vỏ đại não của ta. Sự bất mãn cùng hoang mang của ta liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, ở thời thơ ấu trong mắt ta cùng các bạn nhỏ, thế giới này chính là như thế, không thể nắm lấy, không thể giải thích, thậm chí không thể giải thích. Hơn trăm nền văn minh ý đồ thăm dò bí mật sau cùng của di tích thái cổ, hết thảy ngã xuống cùng hủy diệt. Mặc dù trong đồng nghiệp của phụ thân, cũng chính là cha mẹ các bạn nhỏ kia của ta, cũng có không ít người ở lúc tiến hành công tác thực nghiệm cùng thăm dò nguy hiểm, lấy các loại phương thức cổ quái, vô cùng thê thảm hy sinh. Trong người hy sinh, ước chừng chỉ có 1/10 số người có thể tìm về đủ thi thể, trong người gặp nạn còn lại, thậm chí có ví dụ thần bí biến mất suốt trăm năm sau mới lấy phương thức một nắm xương khô từ trên trời giáng xuống, ngã vỡ nát, căn cứ người sau này nghiên cứu. Người gặp nạn này vô cùng có khả năng là bước hụt một bước, ngã vào một khe hở thời không đặc thù, cứ như vậy ở trong khe hở ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống mãi suốt trăm năm, ở giữa đường đói chết tươi, thi thể lại ở trong khe hở vĩnh viễn ngã xuống mấy chục năm, đợi tới khi năng lượng duy trì khe hở thời không hao hết, mới một lần nữa xuất hiện. Tuy khi đó ta còn nhỏ, đối với tử vong cũng không có sợ hãi đặc biệt mãnh liệt, nhưng loại bước hụt một bước, ngã vào khe hở thời không, ở trong hư không ngã trăm năm, cuối cùng không phải ngã chết mà là đói chết tươi, thậm chí bị dọa chết tươi, này, kiểu chết như vậy, vẫn quá ù ù cạc cạc. Vì thế, ta hướng phụ thân mình hỏi, chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta sẽ đi về nơi đâu, quan trọng nhất là, chúng ta bây giờ rốt cuộc đang làm gì? Rõ ràng, ở trong mắt ta thời thơ ấu, chúng ta vật tư phong phú, kỹ thuật phát triển, lại không có thiên địch cùng họa ngoại xâm quá lớn, trong khu ngoại ô vần quanh thành phố Bạc Trắng, khu vực nguy hiểm nhất cùng không thể đoán trước cũng đều bị đánh dấu ra rồi, chỉ cần bản thân chúng ta cẩn thận chút, không đi tự tìm đường chết, thì có thể sống phi thường an toàn, thoải mái cùng ổn định. Nhưng vì sao, phụ thân ta và các đồng nghiệp của ông, thế nào cũng phải đi một lần lại một lần khiêu chiến cấm kỵ, đi kích hoạt những phù trận phong ấn ngàn vạn năm đó, đi sửa những cỗ máy chiến tranh thượng cổ nhìn qua đã lởm chởm răng nhọn, lập lòe ánh sáng lạnh kia. Đi phóng thích virus trí mạng vô cùng có khả năng dẫn tới văn minh thượng cổ diệt sạch, thậm chí ở trong thời gian nghỉ ngơi khó được, cũng phải vờn quanh thông thiên tháp khoanh chân mà ngồi, si ngốc ngơ ngác nhìn phía trên cùng thông thiên tháp, tinh không mênh mông vĩnh viễn cũng không đến được, như là bị nó đoạt đi hồn phách. Hút đi toàn bộ sinh mệnh lực, hoàn toàn trở thành nô lệ của nó. Tất cả cái này, rốt cuộc là vì sao chứ? Ở lúc ta còn nhỏ, vô luận dây dưa phụ thân như thế nào, phụ thân thường thường đều trầm mặc không nói, không muốn nói cho ta biết đáp án, thậm chí giận tái mặt, nặn ra tình cảm không còn sót lại mấy của ông, nổi trận lôi đình đối với ta. Ở trong ấn tượng của ta, phụ thân tuyệt đại đa số thời điểm đều là hình tượng tao nhã, chẳng để ý gì, điều này càng làm nổi bật khi ông nổi trận lôi đình dữ tợn bao nhiêu. Chờ ta chậm rãi lớn lên mới biết được, một khi ta biết chân tướng, thì không thể tránh né phải đầu nhập đến trong nghiên cứu thật sự đi, giống với phụ mẫu ta còn có trưởng bối khác, mang sinh mệnh đều hoàn toàn thiêu đốt, như vậy, thần hồn của ta liền có khả năng bị lực lượng không thể nắm lấy cùng vũ trụ quỷ quyệt khó lường ăn mòn. Liền không thể không phong ấn tình cảm cùng ý chí của mình, thơ ấu của ta liền hoàn toàn kết thúc. Phụ thân hy vọng thơ ấu vô ưu vô lự của ta có thể duy trì thêm vài năm, mới không muốn sớm nói cho ta biết chân tướng như vậy. Nhưng một ngày này rốt cuộc đến. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, buổi sáng ngày đó, mẫu thân của ta biến thành một pho tượng sắc đen. Lý Diệu không hiểu ý tứ của Vọng Nguyệt giả. Cái gọi là pho tượng sắc đen rốt cuộc là một loại so sánh, hay là ý tứ trên mặt chữ. Đối phương giữa những hàng chữ để lộ ra đau thương cùng quỷ quyệt nhàn nhạt, lại mang hắn hấp dẫn thật sâu, không nói được một lời, nghe cô gái tiếp tục nói. Giống với toàn bộ người trưởng thành sinh hoạt ở thành phố Bạc Trắng, mẫu thân của ta cũng là một nghiên cứu viên thăm dò di tích thái cổ, chẳng qua bà lựa chọn một con đường nghiên cứu bình thường rất ít nữ hoa tộc sẽ lựa chọn, bà là một chuyên gia pháp bảo. Vọng Nguyệt giả giải thích, ngươi biết, tuyệt đại bộ phận pháp bảo thời đại thượng cổ, đặc biệt vũ khí đỉnh cao, cấm kỵ bí bảo vân vân các thứ uy lực cường đại, đều bố trí cấm chế cùng phong ấn, cần kiểm tra đo lường được gen của chủ nhân mới có thể mở khóa, mẫu thân của ta có được thiên phú thần thông phương diện này, mang lĩnh vực gen học. Cấm chế học cùng mở khóa pháp bảo liên hệ với nhau, phá giải vô số nan đề, đánh thức vô số thượng cổ bí bảo ngủ say ức vạn năm. Tuy làm việc bận rộn, nhưng trong thời gian ở chung có hạn, bà vẫn cố gắng tận trách nhiệm của người mẹ cùng người vợ, duy trì gia đình hài hòa và hạnh phúc. Ta nhớ khi đó bà thường xuyên lấy một ít pháp bảo khéo léo cướp công trời đất, thất khiếu linh lung trở về làm món đồ chơi cho ta, cảm tình của bà cùng cha ta, coi như là tình yêu sâu sắc. Loại quan hệ tương thân tương ái, hòa thuận vui vẻ này, ở trong thành phố Bạc Trắng là phi thường hiếm thấy. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, vừa rồi phân tích tình hình đại khái của văn minh nhân loại ngươi truyền tới, ta phát hiện văn minh nhân loại cũng giống văn minh bàn cổ trước kia, có được kỹ thuật phong ấn tình cảm cùng ý chí, nhưng nói thật, kỹ thuật của các ngươi cùng kỹ thuật của đám bàn cổ tộc kia bên ngoài giống nhau, là lầm đường lạc lối. Đi phương hướng hoàn toàn bóp chết sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, căn bản là tự sát trên tinh thần. Chúng ta ở trong di tích thái cổ chọn dùng kỹ thuật phong ấn tinh thần, càng thêm tinh tế, càng thêm tinh diệu, tác dụng phụ cũng nhỏ hơn, thậm chí ở cùng lúc phong ấn bộ phận khu vực tình cảm, còn có thể trình độ lớn nhất kích hoạt một bộ phận khu vực tình cảm khác hoạt động, giống như mang tình yêu kích phát đến cực hạn. Để đối kháng mê mang cùng sợ hãi khi chúng ta đối mặt mênh mông chưa biết. Đối với cha ta mà nói, ông chính là mang tình yêu đối với mẫu thân cùng ta, cô động thành một món áo giáp trên tầng diện tinh thần, thậm chí là một thanh kiếm, như vậy mới có thể chống đỡ ông ở trên con đường thăm dò vĩnh viễn không có điểm cuối. Cô độc tiến lên, mẫu thân cùng ta chính là trụ cột tinh thần của ông, cũng tượng trưng quê hương ông chưa bao giờ thấy. Nhưng ở sáng sớm đó, trụ cột tinh thần của ông đã sập mất một nửa. Nói không rõ sự tình rốt cuộc là xảy ra như thế nào, tóm lại, ngày đó cha mẹ ta đang tiến hành nghiên cứu lĩnh vực của mình, mẹ ta đạt được một món pháp bảo bắt nguồn từ văn minh sắc đen, như là một cái hộp vuông vức. Nhìn từ trước kia chúng ta thăm dò đối với văn minh sắc đen, với vị trí đặt cái hộp này cùng thi thể phân tán ở chung quanh, nó hẳn không phải siêu cấp pháp bảo gì quá quan trọng, cực độ nguy hiểm, cho nên mẹ ta ở sau khi tiến hành phòng hộ thường quy, liền bắt đầu làm theo lệ thường nghiên cứu và mở khóa. Nào ngờ, ngay trong nháy mắt bà phá dịch mật mã gian phong ấn cái hộp, mở hộp ra, từ trong cái hộp liền lao ra một luồng hắc quang, bao phủ ở trên người bà, mang bà bọc chặt, kín không kẽ hở. Khi nhân viên cứu giúp cùng trị liệu sư chạy tới, luồng hắc quang này đã bị lỗ chân lông cùng khe hở vảy của mẹ ta hấp thu hết, mang bà biến thành một pho tượng sắc đen giống như đúc, sống động như thật. Mẫu thân cứ như vậy chết đi, hoặc là nói, rơi vào trạng thái so với tử vong càng khó có thể tiếp nhận hơn. Tinh thần phụ thân hầu như sụp đổ, có 3 năm ngày như vậy, cả người ông đều điên cuồng, liên tiếp nói mẫu thân chưa chết, cái hộp đen kia rõ ràng là pháp bảo trị liệu của văn minh sắc đen. Văn minh sắc đen là một loại cổ quái nhất của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ. Bọn họ định nghĩa đối với khái niệm thời gian thậm chí sinh mệnh khác hoàn toàn với 99 nền văn minh thượng cổ còn lại, mẫu thân còn sống, chỉ là tốc độ trao đổi chất giảm đến thấp nhất, tiến vào trạng thái siêu ngủ đông, huyền diệu khó giải thích nào đó, bà vẫn có thể cảm giác được tất cả tin tức bên ngoài. Có thể tự do hành động cùng biểu đạt tư tưởng của mình, chẳng qua là lấy tốc độ chậm hơn so với người bình thường chúng ta ức vạn lần mà thôi. Cho nên, phụ thân như là một con hung thú hai mắt đổ máu, rít gào không cho người ta giải phẫu thi thể mẫu thân, càng không muốn mang mẫu thân đi thiêu cùng mai táng. Ông mang thi thể mẫu thân, cũng chính là pho tượng sắc đen đó chuyển về trong nhà, đứng sừng sững ở bên cạnh khoang ngủ của ông. Còn mặc vào cho pho tượng quần áo mẫu thân lúc còn sống thích nhất, mỗi ngày về nhà, đều sẽ đầu dựa ở trên pho tượng, nói rất nhiều lời, giống như mẫu thân còn sống. Mặc dù khi đó ta vẫn là một đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, mặc dù trong thành phố bạc trắng, di tích thái cổ mỗi ngày đều đang xảy ra chuyện cổ quái, nghe rợn cả người, nhưng trình độ đả kích của chuyện này đối với tâm linh của ta vẫn là không gì sánh kịp. Khi phụ thân lại một lần nữa ở lúc đêm dài yên tĩnh, hướng pho tượng sắc đen của mẫu thân lẩm bẩm, ta rốt cuộc chịu không nổi, khóc lóc yêu cầu phụ thân nói cho ta biết tất cả, mà ông ở sau khi trầm mặc thật lâu, cũng rốt cuộc thở dài một tiếng, thỏa mãn yêu cầu của ta. Lý Diệu nghe mà vừa kinh ngạc, vừa thổn thức, thẳng đến giờ phút này, tinh thần rung lên, biết kế tiếp chính là cơ mật trung tâm nhất. Quả nhiên, sóng điện não đến từ vọng nguyệt giả nháy mắt mãnh liệt hơn vài lần, chịu tải con số thiên văn tin tức, cuồn cuộn không ngừng ùa vào não vực Lý Diệu. Khởi nguyên của tất cả, còn phải từ thật lâu trước kia, tràn đại viễn chinh văn minh bàn cổ thảm bại mà về đó để bắt đầu nói. Vọng nguyệt giả nói, ta phát hiện nhân loại các ngươi đã muốn bức tường đen, đa nguyên vũ trụ cùng với đại viễn chinh tồn tại, trái lại có thể tiết kiệm không ít thời gian, trực tiếp nói từ bộ phận trụi lông mà về. Không sai, tràng đại viễn chinh đó ở trên chiến thuật cũng không tính là hoàn toàn thất bại, chúng ta nghiệm chứng cái gọi là bức tường đen không phải vô cùng vô tận, mà là có độ dày, có cực hạn, có thể bị xuyên qua. Sau khi xuyên qua bức tường đen, tuy gặp quân đoàn Hồng Triều cùng hung cực ác, nhưng chúng ta cũng dùng hết toàn bộ trí tuệ cùng dũng khí, mang kẻ địch đánh bại, thậm chí bắt tù binh không ít tàu vũ trụ của kẻ địch, có cơ hội phân tích lượng lớn kỹ thuật, tăng lên văn minh của chúng ta. Chiến tranh vốn chính là hình thức trao đổi cao cấp nhất, toàn bộ chiến sĩ văn minh bàn cổ tuyệt không e ngại bất cứ hình thức chiến tranh nào, chỉ là khiêu chiến như vậy tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn bước chân chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhưng ở trên đường về, sau khi phát hiện di tích thái cổ, tất cả đều khác đi. Nguyên tổ, kẻ chế tạo bức tường đen, Hồng Triều, tồn tại ngay cả nguyên tổ cũng phải sợ hãi, còn có kiểm tra cuối cùng, tận 100 văn minh thượng cổ đều chưa thông qua, cùng với những văn minh thượng cổ đó vô thanh vô tức hủy diệt ở trong dòng sông thời gian, loại khủng bố nhẹ nhàng bâng quơ đó. So với tất cả cái này, chúng ta vừa mới lấy được thắng thảm trên chiến thuật, lại đã tính là cái gì chứ? Chính như ta vừa rồi nói, ở sau khi phát hiện đa nguyên vũ trụ thực sự rộng lớn, mênh mông, mạnh mẽ cùng khủng bố bao nhiêu, một bộ phận người không thừa nhận nổi áp lực khổng lồ như thế, tinh thần sụp đổ, phát điên. Mặc dù mọi người sức mạnh ý chí ương ngạnh, chưa sụp đổ, cũng như là ruồi bọ không đầu bị một cái vại lớn bằng thủy tinh úp ngược, vang ong ong, hút loạn khắp nơi, tìm không thấy đường ra. Chỉ có số rất ít thủ lĩnh cơ trí cùng tinh anh thiết huyết bình tĩnh đến cực điểm, mới ở sau khi tự hỏi thật lâu ra kết luận, di tích thái cổ là hy vọng duy nhất của chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi lên con đường 100 văn minh thượng cổ quá khứ từng đi, phủ kín bụi gai cùng lửa. Vô cùng có khả năng đi thông hủy diệt. Đạo lý rõ ràng. Văn minh bàn cổ phát triển siêu cao tốc, đã làm tài nguyên tiêu hao đạt tới cực hạn vũ trụ bàn cổ có thể chịu tải, lần này đại viễn chinh vốn muốn đi nơi bên ngoài vũ trụ bàn cổ, tìm kiếm đường ra mới. Đường ra đã chưa tìm được, liên minh văn minh bàn cổ vốn chính là do 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ khác nhau hỗn hợp lại với nhau liền đối mặt kết cục sụp đổ, tự giết lẫn nhau, nếu không thể để mọi người đều nhìn thấy hy vọng, không đợi Hồng Triều buông xuống, tận thế chúng ta tự mình sáng tạo sẽ đến. Nếu chúng ta có thể khai quật ra toàn bộ bí mật của di tích thái cổ, mang bức tường đen hoàn toàn xô đổ, mang vô số thế giới màu mỡ ẩn nấp ức vạn năm đều thả ra, như vậy, hào quang của văn minh bàn cổ ít nhất còn có thể hừng hực thiêu đốt ức vạn năm. Lui một bước mà nói, mặc dù chúng ta tạm thời còn chưa thể tìm được đáp án thật sự của di tích thái cổ, nhưng 100 văn minh thượng cổ từng thăm dò nơi này, chính là 100 người mở đường, vũ khí, pháp bảo, kỹ thuật, thi hài và di tích văn minh bọn họ lưu lại, cũng rất có lợi đối với văn minh chúng ta. Có thể giúp văn minh bàn cổ tận lực kéo dài thời gian sinh tồn. Với lại, hạm đội viễn chinh ở ngoài bức tường đen bắt tù binh lượng lớn quân đoàn Hồng Triều cùng tàu vũ trụ của bọn họ, ở trước khi phân tích chiều sâu, làm rõ toàn bộ bí mật quân đoàn Hồng Triều chất chứa, mấy thứ này không có khả năng mang về khu trung tâm văn minh dân cư đông đúc, chỉ có thể tìm một nơi ngăn cách với đời tiến hành nghiên cứu. Cứ như vậy, nhỡ đâu không khống chế được, trình độ tổn thất mới có thể hạn chế ở thấp nhất. Vì thế, hạm đội viễn chinh chia binh làm hai đường, một bộ phận chiến sĩ cùng người thăm dò tinh nhuệ nhất lưu lại tại chỗ, ở trên di chỉ căn cứ tiến quân 100 văn minh thượng cổ lưu lại, thành lập căn cứ tiến quân thuộc về văn minh bàn cổ chúng ta, cũng chính là thành phố Bạc Trắng, theo như lời ngươi. Mà một bộ phận quân viễn chinh khác sau khi về quê hương, cũng chiêu mộ nhân thủ quy mô lớn, trước sau tổ chức vài trăm nhóm chuyên gia học giả tinh nhuệ nhất văn minh bàn cổ, cùng với quyền uy sinh vật học, khảo cổ học, năng lượng học, vũ trụ học vân vân các lĩnh vực, mai danh ẩn tích, rời khỏi quê nhà, đến nơi đây. Từ ngày đầu tiên đến nơi đây bắt đầu, các chuyên gia học giả này cùng người nhà bọn họ liền phi thường rõ ràng, cả đời này cũng rất khó có cơ hội về quê hương nữa. Một mặt, nhiệm vụ nghiên cứu thật sự quá mức mênh mông cùng nặng nề, bảo tàng đáng giá bọn họ trả giá một đời đi đào móc quá nhiều, căn bản không nghiên cứu nổi. Một mặt khác, trong di tích thái cổ che giấu quá nhiều cơ mật, và virus cùng vũ khí gen vô cùng có khả năng ẩn núp ở sâu trong tế bào, lại không thích hợp bị tuyệt đại đa số dân chúng tiếp xúc đến. Một khi cơ mật hoặc là virus khuếch tán, sẽ chỉ tăng tốc toàn bộ văn minh hủy diệt. Xuất phát từ an toàn, ở sau khi tiếp nhận mấy chục nhóm chuyên gia học giả, thành phố Bạc Trắng đã bị phong ấn, biến thành một khu cách ly thần bí mà độc đáo, bị nghiên cứu viên cùng với cao tầng biết được nội tình gọi là Tiên Cung. Trong đầu Lý Diệu xuất hiện một hình ảnh. Một rồi lại một chiếc tinh hải chiến hạm hình thù kỳ quái, khí thế mênh mông, mang lượng lớn chiến sĩ, trí giả, nghiên cứu viên cùng quyền uy học thuật của văn minh bàn cổ tính cả gia quyến bọn họ đều vận chuyển đến chung quanh cửa vào di tích thái cổ. Mà ở trước khi rời khỏi tàu vũ trụ, tiến vào di tích thái cổ, bọn họ đều ký một phần khế ước, lập lời thề trang nghiêm, từ nay về sau, ngăn cách với đời, dùng toàn bộ sinh mệnh cùng thần hồn đi thăm dò huyền bí thái cổ. Thẳng đến một ngày kia hoàn toàn phá giải câu đố thái cổ, lật đổ bức tường đen trói buộc toàn bộ văn minh mới có thể về quê hương. Thật ra, nhóm chuyên gia học giả đầu tiên phi thường rõ, lấy sự thâm thúy, thần bí cùng phức tạp di tích thái cổ, hết một đời bọn họ, cũng không có khả năng thực hiện mục tiêu. Bọn họ nhiều nhất mang thi hài mình, đúc thành bậc thang mới, để con cháu bọn họ, có thể dẫm lên bả vai bọn họ, từng bước một hướng bên trên trèo lên, đến cái đích cuối cùng mà thôi. Dù vậy, bọn họ cũng không oán không hối hận, bỏ qua mọi thứ của mình ở trong hồng trần thế tục, trốn vào khu cách ly được xưng là tiên cung này. Tiên của cái gọi là tiên cung, tự nhiên là chỉ nguyên tổ, cũng chính là kẻ chế tạo bức tường đen, nhưng lâu ngày, tộc nhân bên ngoài sinh ra hiểu lầm, thế mà cho rằng đó là chúng ta xưng hô đối với chính mình. Vọng Nguyệt Giả khẽ thở dài một cái, toát ra đau thương cực không tương xứng với khuôn mặt non nớt, tiếp tục nói, cái này cũng khó trách, ta cũng là thật lâu về sau mới biết, cuộc sống trong tiên cung, cùng cuộc sống khu vực trung tâm văn minh bàn cổ thế mà khác nhau như vậy, trải qua hơn ngàn năm thời gian lên men. Văn minh hai bên hoàn toàn hướng tới hai phương hướng khác nhau phát triển, hầu như biến thành hai chủng tộc, hai nền văn minh khác biệt rất lớn, ngăn cách cực sâu. Trong tiên cung, tuy hoàn cảnh thiên biến vạn hóa, khắp nơi là cạm bẫy trí mạng nguy cơ bốn bề, quỷ quyệt khó lường, nhưng cư dân nơi này phần lớn là chuyên gia học giả cùng với hậu duệ của bọn họ, tâm linh mọi người đều tương đối tinh thuần, gánh vác cùng sứ mệnh tiến lên, không có quá nhiều chuyện lục đục với nhau. Trật tự xã hội phi thường đơn giản, như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Nhưng ở ngoài tiên cung, khu vực trung tâm văn minh bàn cổ, bởi vì bị đại viễn chinh thất bại ảnh hưởng, cùng với Hồng Triều và Nguyên Tổ tồn tại, lên men ra các loại tin đồn cùng chuyện giật gân ăn mòn, xã hội phi thường rung chuyển, lòng người vô cùng lo âu, hầu như mọi người đều cả ngày lo lắng vấn đề tận thế buông xuống. Lại thêm tài nguyên có hạn, lượng lớn tài nguyên đều phải vận chuyển đến trong tiên cung, cho chúng ta phân tích bí mật văn minh thượng cổ cùng với Nguyên Tổ, cho nên, xã hội phát triển hầu như đình trệ, nội loạn cùng tranh đấu liên tiếp, quanh năm không ngớt. Vì trấn áp thế cục trung chuyển bất an, để toàn thể dân chúng đều thoát khỏi sợ hãi tận thế buông xuống, nhà cầm quyền cao nhất lại có không ít người nghĩ ra phương pháp phong ấn tình cảm, khống chế tinh thần, nhưng, chính như ta vừa rồi nói, bọn họ phong ấn tình cảm cùng khống chế tinh thần là lầm đường lạc lối. Sẽ chỉ tiến một bước thiến ý chí cùng sức sáng tạo của dân chúng, tự nhiên sẽ kích lên phản kháng quy mô lớn hơn nữa. Nhưng, văn minh bàn cổ dù sao phát triển gần trăm vạn năm, là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của vũ trụ bàn cổ, thâm căn cố đế đến cực điểm, bệnh ghẻ lỡ muốn phát triển đến trình độ bệnh tận xương tủy còn cần một đoạn thời gian rất dài, ở suốt ngàn năm trước đó, quan hệ của tiên cung cùng bên ngoài. Coi như miễn cưỡng duy trì ổn định, bên ngoài hướng tiên cung cung cấp tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, đã bao gồm lượng lớn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, cũng bao gồm nhân tài ưu tú nhất bên ngoài, mà tiên cung sẽ không ngừng khai quật và giải tích bí bảo trong di tích thái cổ, sau khi làm rõ nguyên lý. Đạt được lượng lớn kỹ thuật mới cùng với pháp bảo phục chế phẩm, gửi ra bên ngoài, duy trì một tia sức sống cuối cùng của văn minh bàn cổ. Tuy chúng ta còn chưa làm rõ mục đích của Nguyên Tổ cùng với kỹ thuật bọn họ chọn dùng, nhưng 100 văn minh thượng cổ người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngã xuống ở nơi này, trình độ tiến hóa không chênh lệch mấy với chúng ta, ở dưới vô số học giả và nhà mạo hiểm thiêu đốt thần hồn, hy sinh sinh mệnh. Hết ngày này đến ngày khác liều mạng làm việc, vẫn rất có thu hoạch. Ngàn năm đầu tiên sau khi tiên cung thành lập, cứ như vậy gió êm sóng lặng qua đi, đó cũng là năm tháng hoàng kim của tiên cung, cũng là huy hoàng cuối cùng của văn minh bàn cổ bên ngoài. Đó là thời đại cha ông cùng tổ tông của ta, mà ta thì sinh ra ở năm thứ 2000 văn minh bàn cổ phát hiện di tích thái cổ. Tiến vào năm thứ 2000, mâu thuẫn của tiên cung và bên ngoài càng ngày càng nhiều, không khí càng ngày càng khẩn trương, thế cục càng ngày càng quỷ quyệt khó lường, như là những đám mây đen xì bao phủ ở đỉnh đầu hai bên. Đầu tiên, ngàn năm quá khứ khai quật mạnh mẽ, chúng ta đã mang toàn bộ kỹ thuật dễ dàng phân tích, pháp bảo dễ dàng phục chế trong tiên cung hết thảy đều tìm được, kế tiếp bày ở trước mặt, đều là xương cứng phi thường khó gặm. Ngươi cũng đã là một luyện khí sư, đối với tài liệu học, linh năng học cùng không khí động lực học vân vân các lĩnh vực, hẳn là cũng có nhận thức nhất định, biết nan đề lĩnh vực học thuật tuyến đầu, không phải là làm từng bước, nước chảy thành sông, đưa vào bao nhiêu tài nguyên thì nhất định có thể lấy được bấy nhiêu thành quả. Rất nhiều thời điểm, chứng minh một công thức, phát hiện một pháp tắc, không những cần thiên tài nào đó chợt lóe sáng, càng cần vận khí huyền diệu khó giải thích. Chúng ta ở ngàn năm đầu tiên đã dùng hết toàn bộ vận khí, đến ngàn năm thứ hai, cửa ải khó khăn về kỹ thuật bày ở trước mặt chúng ta như là tầng tầng lớp lớp núi lớn cao ngất trong mây, thật sự không phải một sớm một chiều có thể vượt qua, điều đó cần mấy thế hệ, mấy trăm năm thời gian cố gắng. Nhưng, tộc nhân bên ngoài lại không chờ được nhiều thời gian như vậy. Ở 1000 năm trước đó, bọn họ đã quen hình thức ở chung, một tay giao tiền, một tay giao hàng, bọn họ cuồn cuộn không ngừng hướng tiên cung đưa vào lượng lớn tài nguyên, mà tiên cung thì cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ hướng bọn họ giao lượng lớn kỹ thuật cùng pháp bảo tiên tiến, thành thục, phi thường có giá trị thực dụng. Làm bọn họ có thể sử dụng mấy thứ này, đi tạm thời trấn an dân chúng lo âu mà sao động. Nhưng bây giờ, có suốt 100 năm thời gian, chúng ta chưa hướng bên ngoài giao quá nhiều kỹ thuật cùng pháp bảo có giá trị, mà bên ngoài còn phải duy trì lượng lớn tài nguyên đưa vào. Điều này khó tránh khỏi làm lãnh tụ bên ngoài, những người cầm quyền cao nhất kia của văn minh bàn cổ mang lòng bất mãn, sinh ra rất nhiều nghi ngờ. Ai, bây giờ ngẫm lại, năm đó chúng ta ở lúc xây dựng tiên cung, chiêu mộ nghiên cứu viên cùng người thăm dò, đã phạm vào một sai lầm phi thường nghiêm trọng, chúng ta mang toàn bộ chuyên gia học giả mũi nhọn nhất cùng nghiên cứu viên lĩnh vực tuyến đầu của văn minh đều hấp thu vào trong tiên cung, giữ lại bên ngoài. Tất cả đều là chính khách cùng quân nhân mũi nhọn nhất, tất nhiên, có một ủy ban học thuật đảm đương cây cầu hai bên câu thông, nhưng học giả ở lại trong ủy ban này đều là những mặt hàng hạng hai. Phương thức tư duy của chuyên gia học giả cùng chính khách quân nhân là hoàn toàn khác nhau, vô luận chúng ta hướng bọn họ giải thích nghiên cứu khó khăn, cùng với tầm quan trọng bảo trì liên tục đưa vào tài nguyên như thế nào, bọn họ đều mắt biết tai ngơ, liên tiếp yêu cầu chúng ta mau chóng lấy ra thành quả nghiên cứu. Nếu không sẽ cắt giảm đầu nhập đối với tiên cung, thậm chí phái ra tiểu tổ đốc ra, tiến hành toàn diện thanh toán đối với gần ngàn năm công tác của tiên cung. Nói tới đây, trên mặt Vọng Nguyệt giả rõ ràng toát ra một tia thất vọng cùng ảo não. Trong lòng Lý Diệu lại có chút không cho là đúng. Vọng Nguyệt giả từ nhỏ ở trong di tích thái cổ, có thể nói là học giả thuần túy sinh trưởng lên trong phòng thí nghiệm, tự nhiên không biết chuyện đời phức tạp cùng lòng người hiểm ác. Lý Diệu lại từng chu toàn giữa liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba thế lực lớn, lão bà cũng từng làm nghị trưởng liên bang. Hắn phi thường rõ, chấp chưởng một nền văn minh, không phải là chơi một loại trò chơi tên lạc văn minh đơn giản như vậy, ngàn đầu vạn mối, ích lợi các bên, đang xen ngang dọc. So với tơ vò còn khó có thể tìm ra đầu mối hơn. Không làm việc nhà không biết củi gạo đắt, Vọng Nguyệt giả cho rằng cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tài nguyên là một câu phi thường nhẹ nhàng, nhưng ở bên ngoài lại có khả năng dẫn phát sóng to gió lớn thậm chí triều đình và giang hồ đấu tranh. Là cần ngàn ngàn vạn vạn dân chúng đều thắt chặt dây lưng quần thậm chí đói chết người ta. Đặc biệt, Lý Diệu biết, Đại Viễn Chinh vượt qua bức tường đen, tiến quân đa nguyên vũ trụ đã tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng tiềm năng của văn minh bàn cổ, xem như bước ngoặt văn minh bàn cổ từ thịnh chuyển suy, trong mấy ngàn năm sau đó, tài nguyên của văn minh bàn cổ khẳng định là càng ngày càng thiếu thốn. Lại thêm lời đồn đãi Hồng Triều tới gần, tận thế buông xuống ăn mòn trật tự xã hội, kêu ca sôi trào. Yêu phong nổi lên bốn phía, lực khống chế của nhà cầm quyền cao nhất đối với các mặt khẳng định giảm trên diện rộng. Dưới tình huống như vậy, một mặt cần duy trì xã hội trật tự, bắt buộc dân chúng thích chặt dây lưng quần, một mặt khác còn phải cuồn cuộn không ngừng hướng tiên cung vận chuyển lượng lớn tài nguyên, nhà cầm quyền cao nhất của văn minh bàn cổ, khẳng định cũng là lo lắng hết lòng, đau đầu muốn nứt. Nếu tiên cung có thể liên tục không ngừng lấy ra thành quả nghiên cứu, nhà cầm quyền cao nhất còn có thể miễn cưỡng duy trì giao dịch như vậy, đợi tiên cung suốt 100 năm cũng lấy không ra thành quả nghiên cứu có giá trị, nhà cầm quyền cao nhất lại phải thuyết phục toàn bộ dân chúng như thế nào, mang dây lưng đã thắt đến cực hạn. Lại hướng bên trong thắt một nấc nữa đây. Chuyên gia học giả liên bang cùng đế quốc từng có khảo sát nhất định đối với chính thể văn minh bàn cổ, ở trong tuyệt đại bộ phận thời gian, văn minh bàn cổ cũng không có một kẻ thống trị chuyên quyền độc đoán. Thực thi vẫn là chế độ cộng hòa các bộ tộc cùng bàn bạc, cho nên cũng chưa có một kẻ độc tài có thể đánh nhịp, vô điều kiện, vô nguyên tắc, vô hạn độ hướng tiên cung rộng mở tài nguyên cung ứng. Bất cứ một chút tài nguyên nào cung ứng, khẳng định phải gặp đến từ cơ cấu như là nghị hội vân, soi mói chất vấn cùng thẩm tra. Một mặt khác, tiên trong cung, bí bảo rất nhiều, có lẽ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bất cứ một văn minh nào thể chế kiện toàn, đều không có khả năng cho phép lực lượng như vậy nắm giữ ở trong tay một nhóm người, ngay cả bản thân Vọng Nguyệt giả cũng nói, trải qua ngàn năm phát triển. Học giả trong tiên cung và tộc nhân bên ngoài càng ngày càng xa, hầu như diễn biến thành hai nền văn minh, như vậy, ở dưới tình huống tiên cung suốt trăm năm cũng không lấy ra thành quả có giá trị, tộc nhân bên ngoài sinh ra hoài nghi đối với bọn họ, muốn vào trú tiên cung, toàn diện thanh tra, lại có gì kỳ quái đâu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.